Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 249 là phù đồ trùng. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thần sắc có chút một lần, kinh phóng ra thanh âm, Bạch Thắng đương nhiên không biết phù đồ trùng là vật gì, nhưng là này sáu đầu yêu trùng thể tích thật lớn như thế, trên người phát ra yêu khí cũng phục phi thường hùng hậu. Cho dù không phải kim đan đẳng cấp, nhưng là phi thường tiếp cận, vượt xa tầm thường luyện cương đỉnh phong tồn tại. Mọi người ở đây hơi chút bị kinh hãi một khắc, cái kia sáu đầu phù đồ trùng đã trải qua mở ra miệng khổng lồ phun ra đến sáu đạo vàng ống ánh quang khí. Này sáu đạo vàng ống ánh quang khí đánh trúng vào Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thả ra thanh vụ, nhất thời chấn đắc cả tòa nhà tranh cùng một chỗ chấn động. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn vội vàng ngắt pháp quyết, tăng cường pháp thuật uy lực. Miễn cho bị này sáu đầu phù đồ trùng anh phá thanh vụ, ngày phô thiên cái địa trùng bầy đập xuống đến, tất cả mọi người không có đường sống, tuyệt không thể để cho này sáu đầu phù đồ trùng như vậy oanh kích, bằng không thì chúng ta những người này tựu đại thế đi ấy mà. Bạch Thắng nhẹ nhàng trấn an La Gia tỷ muội nói ra, hai người các ngươi tỷ muội cẩn thận một chút, nhớ rõ tùy thời chuẩn bị hộ thân pháp khí, miễn cho vạn nhất bị trùng bầy xâm nhập lúc trở tay không kịp. Đối đãi ta đi lên chém giết này sáu đầu phù đồ trùng. Cho Tưởng Chân Nhân giảm nhẹ một chút áp lực, Bạch Thắng đem độn quang hướng khởi một tung, hắn vừa rồi đã trải qua khôi phục 7-8 phần, nhưng thần niệm hòa hoãn rất nhiều, có thể toàn lực ứng phó lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bạch Thắng biết bên ngoài trùng bầy lợi hại, cho nên là đánh cho tốc chiến tốc thắng chủ ý, hắn kim hà phiên hóa thành sáng lạng kim hà, xông lên trời mà lên, mới tự bay ra thanh vụ, tự dùng một đạo kiếm quang hóa thành quang quyển, đột nhiên khẽ quấn. Kiếm quang lập lòe sáng tắt bỗng nhiên bạo chấn, nhất thời thả ra không cùng sóng nhiệt, đem trùng bầy cháy một mảng lớn. Một chiêu này nhưng lại Bạch Thắng mới chế 72 lộ hình rồng kiếm thức bên trong thức thứ tư liệt khuyết, sửa từ hắn vốn là kiếm thuật trung khí thế nhất cuồng, nhất bá, nhất uy phong, cũng vừa mãnh liệt hùng liệt một chiêu sấm sét, một đạo huyễn phù kiếm quang, có thể tiếp tục đến pháp lực hao hết mới có thể mất đi, thời gian dài thiển cận tu vị mà định ra, Bạch Thắng hôm nay là ngưng sát tầng thứ tư tu vị. Cho nên có thể cho kiếm quang ổn định tiếp tục một nén nhang công phu, nhưng Bạch Thắng thúc dục liệt khuyết kiếm thức, một cái đối mặt tự dẫn để nổ rồi kiếm quang, một sát na kia uy lực đã có thể lớn hơn nhiều, tuy nhiên huyễn phù kiếm quang không kịp tự bạo hạt giống phù lục, nhưng mà cũng đủ để khu khai mở tất cả trùng bầy. Bạch Thắng liên tục thả ra 12 đạo kiếm quang, cũng đã đến gần phù đồ trùng, hắn tại một đường trùng kích tới trên đường, cũng thầm giật mình, hắn thúc dục phần ly chân bí quyết chém giết trùng bầy thời điểm. Còn cảm thấy có chút dễ như trở bàn tay, nhưng là vừa rồi hắn cổ động huyễn phù kiếm quang tự bạo, tuy nhiên so kiếm quang trảm giết nếu có thể trọng thương càng nhiều nữa độc trùng, có thế ngoại trừ huyễn phù kiếm quang tự bạo hạch tâm uy lực mang, những cái, kia, độc trùng đều bị chấn nát đã thành bột mịn, xa hơn một chút một ít độc trùng phần lớn là tổn thương mà bất tử, tính tình ương ngạnh vô cùng, càng có rất nhiều độc trùng chỉ là bị đuổi tản ra, trên không trung quay cùng một khoảng cách. Lập tức có thể lần nữa vỗ cánh mà bay, bao vây quanh tiếp tục chiến đấu, cách không được trùng đạo nhân có dạ đại danh đầu, mà ngay cả Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn tiền bối cũng không muốn trêu chọc, hắn đem ra sử dụng trùng bầy quả nhiên hung hãn, mỗi lần chém giết đều cần phải toàn lực ứng phó không thể, thoáng hòa hoãn một ít, sẽ không pháp đem chi tiêu diệt, bất quá trùng bầy tuy nhiên lợi hại, Bạch Thắng lần này lại là được châm đối với mấy cái này độc trùng, mà là nhằm vào cái kia sáu đầu giỏi về công kiên phù đồ trùng. Trùng bầy tuy nhiên lợi hại, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn pháp lực còn có thể ngăn cản, nhưng này sáu đầu phù đồ trùng Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thanh vụ lại chống đỡ không đến bao lâu, vẻ này thanh vụ ngoại trừ chắc chắn loại phòng ngự pháp thuật, mà là sụp đổ diệt loại phòng ngự pháp thuật, đối phó trùng bầy có thể làm được hoàn mỹ ngăn cản, bởi vì tất cả độc trùng đều ngăn cản không nổi thanh vụ bên trong dược lực ăn mòn, nhưng phù đồ trùng phun ra kim hoàng quang khí lại không sợ thanh vụ phòng ngự. Bạch Thắng cần đem sáu đầu phù đồ trùng toàn bộ chém giết, mới có thể mượn nhờ Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn pháp lực cố thủ xuống dưới, bằng không thì các loại, đợi sáu đầu phù đồ trùng anh phá Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn pháp lực, hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào cùng trùng đạo nhân đem ra sử dụng cơ hồ vô cùng vô tận trùng bầy ác đấu, không tiếp tục nửa phần thư trì hoãn cơ hội. Bạch Thắng tuy nhiên tự phụ, cũng có tự tin có thể xông ra trùng bầy, nhưng là hắn muốn đối mặt chính là một vị kim đan chân nhân. Hắn lại không có bực này tin tưởng, có thể ngăn cản ẩn thân tại trùng bầy bên trong trùng đạo nhân, cho nên hắn phải đem hết toàn lực giúp Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn bảo trì chiến lực, làm cho vị này kim đan chân nhân có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, ra tay đánh bại trùng đạo nhân, mà không thể để cho trùng đạo nhân trước dùng trùng bầy mài mòn Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn pháp lực. Một khi Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn pháp lực lái chính hao tổn, hắn Bạch Thắng tận thế cũng đã đến. Bạch Thắng độn quan cực tốc, Kim Hà Phiên trải qua Chu Thương trọng luyện về sau, hôm nay đã là thật 40 trọng thiên ngũ giai pháp khí. Bạch Thắng toàn lực ứng phó, một ngày đêm có thể bay độn 36.000 dặm, ước chừng tương đương vận tốc 750 km, một giây hơn 200 m. Cái tốc độ này đã trải qua rất tiếp cận tốc độ siêu âm máy bay hành khách tốc độ phi hành. Phù đồ trùng cách mặt đất cũng không quá đáng mới mấy trăm trượng, mặc dù có không cùng trùng bầy ngăn đường, nhưng Bạch Thắng vẫn là cơ hồ liền nửa phút cũng chưa tới, tự vọt tới phù đồ trùng bên người. Tại Bạch Thắng sau lưng là 12 lần liệt khuyết tạo thành bạo chấn vòng, tại trùng bầy bên trong tạo thành một cái kỳ dị, tựa như bị xuyến lên mức quả giống nhau không gian mang. Phù đồ trùng bên cạnh là mấy dùng trăm ngàn lần hộ vệ độc trùng. Những độc chất này trùng so tầm thường độc trùng lớn hơn rất nhiều, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bộ dáng dữ tợn, trong miệng sinh ra song kìm, phát ra anh anh quỷ kêu, hướng về Bạch Thắng tự hung hăng đánh tới. Bạch Thắng vọt tới tốt nhất tác chiến khoảng cách, không khỏi lộ ra khẽ cười cho, hai tay cổ tay nhẹ nhàng đụng một cái, hóa thành trắng héo vòng tay trảm vân cùng tài vân song kiếm, tự trước sau hóa cầu vòng bay ra, Kim Hà Phiên kích phát huyễn phù kiếm quang, cùng Bạch Thắng mà nói thì ra là vận dụng thuận tiện. Tốc độ cũng đầy đủ, nhưng hình rồng kiếm lục vốn tự sắc bén chưa đủ, huyễn phù kiếm quang đương nhiên tại trảm các quy lực bên trên càng thêm chỗ thua kém, cho nên tại đối mặt nói rõ rất khó giết phù đồ trùng trước mặt, Bạch Thắng thay đổi so huyễn phù kiếm quang càng sắc bén gấp 10 lần hai phần kiếm tiên. Ngay tại Bạch Thắng chuẩn bị ra tay trong tích tắc, La Gia tỷ muội ba lưỡi phi kiếm đã trải qua theo thanh vụ trong bay ra, hung hăng trảm tại một đầu phù đồ trùng trên người. La Gia tỷ muội lựa chọn chiến tích không thể bắt bẻ. Vừa lúc tại Bạch Thắng hấp dẫn phù đồ trùng bên người tất cả hộ vệ độc trùng, phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, nhưng đem làm ba lưỡi phi kiếm trảm tại phù đồ trùng trên người, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản xuống dưới, ba lưỡi phi kiếm cùng một chỗ bị phù đồ trùng hộ thân linh quang sụp đổ trở về. La Gia tỷ muội ra tay đã trải qua đem hết toàn lực, phi kiếm bị ngạnh xanh xanh bắn ngược trở về, hai tỷ muội cũng là một hồi hoảng hốt, thật lâu mới khôi phục chân khí khoan khoái dễ chịu. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, này sáu đầu phù đồ trùng trên người rõ ràng còn có một tầng lợi hại như thế linh quang phòng ngự, vốn chuẩn bị ra tay lưỡng lưỡi phi kiếm trên không trung nhảy lên, theo hắn vốn là dự tính kiếm chiêu đổi thành mặt khác một chiêu. Bạch Thắng thầm nghĩ, này sáu đầu phù đồ trùng lợi hại như thế, chỉ sợ bị thương bọn hắn, trùng đạo nhân sẽ hiện thân, trùng đạo nhân một khi hiện thân, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn tiền bối cũng nên xuất thủ, khi đó thắng bại đem một cái chớp mắt mà phân. Phù đồ trùng chính là cấp chiến lược yêu trùng, bản thân tu vị đã trải qua tiếp cận kim đan đẳng cấp, trừ có hay không kim đan chân nhân chỉ có giới vực bên ngoài, pháp lực yêu lực chi hùng hồn, viễn siêu tầm thường luyện cương thế hệ, chẳng những có thể miệng phun yêu quang, uy lực có thể so với tiên khí vân quang pháo, càng có một tầng hộ thể linh quang, cho dù luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ cũng khó công phá. Trùng đạo nhân trả lại cho này sáu đầu phù đồ trùng chuẩn bị mấy ngàn đầu hộ vệ độc trùng. Tại hàng tỷ trùng biển dưới sự bảo vệ cơ hồ là vô địch tồn tại, mà ngay cả kim đan chân nhân cũng có thể đơn giản hành hạ đến chết, nhưng trùng đạo nhân tuyệt đối tự không nghĩ tới, phù đồ trùng lại có thể biết gặp gỡ Bạch Thắng người như vậy. Phù đồ trùng hộ vệ độc trùng tại Bạch Thắng phân ra một đạo huyễn phù kiếm quang, phát ra một cái liệt khuyết về sau, tự đều bị tạc lăn lăn lộn lộn, nếu không có thế cấu thành uy hiếp. Mà phù đồ trùng hộ thân linh quang tại Bạch Thắng trảm vân cùng tài vân lưỡng lưỡi phi kiếm giống như phi yến lướt thủy, nhẹ nhàng mấy lần nhảy lên về sau, tự giống như cá bơi đồng dạng chui vào hộ thể linh quang thế hệ, trước sau đem hai đầu phù đồ trùng cùng một chỗ chém giết, yến tử thất lượt thủy. Một chiêu này vốn là Bạch Thắng chuyên môn vì phá vỡ địch nhân hộ thân cương khí, yêu quang, yên, thuốc, lam, vòng bảo hộ một loại phòng ngự pháp thuật sáng chế. Cái này phòng ngự pháp thuật, có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung đến gặp công kích bộ vị. Địch nhân công tới đâu lực lượng liền tập trung ở đâu, rất khó phá phòng thủ. Yến tử thất lượt thủy một chiêu này ý chính ngay tại ở lấy cực nhanh kiếm quan điểm nhẹ, hấp dẫn loại này phòng ngự pháp bảo pháp thuật đem lực lượng tập trung đến điểm công kích, những địa phương khác dĩ nhiên là lực lượng bạc nhược yếu kém, lại toàn lực vận kiếm một lần hành động phá hủy địch nhân phòng ngự pháp thuật hoặc là pháp bảo. Bạch Thắng dùng một chiêu này, chém giết có nhị tương hoàng hộ thân ngũ dâm tôn giả. Khi đó trong tay hắn vẫn là một mụn đồng nát sắc vụn giống như hạ lưu phi kiếm, tại Bạch Thắng một lần nữa sáng chế mới bản 72 lộ hình rồng kiếm thức thời điểm, một chiêu này Yến Tử Thất Lực Thủy bị Bạch Thắng thông hiểu đạo lý, hóa thành đường này kiếm pháp thức thứ bảy Phi Yến. Hiện tại Bạch Thắng làm lại trò cũ, một chiêu này Phi Yến sử dụng xuất thần nhập hóa, thậm chí tại hắn ra tay trước khi, Bạch Thắng sẽ biết kết quả kia, đây là hắn thiên chủ y bách luyện, đối địch vô số, tích cấp từng tí một xuống vô cùng tin tưởng. Trảm Vân cùng Tài Vân song kiếm chém giết hai đầu phù đồ trùng về sau, liền hóa thành cầu vòng bay lên, lao thẳng tới mặt khác hai đầu phù đồ trùng. Cùng lúc đó Bạch Thắng hộ thân Kim Hà Phiên cũng bay lên một đạo Kim Hà, đem hai đầu bị chém giết phù đồ trùng một cuốn rồi biến mất, đem làm đệ tam đầu thứ tư phù đồ trùng như cũ tại một chiêu này Phi Yến phía dưới, kiếm quang liền chút, đem phù đồ trùng hộ thân linh quang hấp dẫn đã đến mấy cái điểm bên trên, còn lại địa phương phòng ngự bạch nhược yếu kém, bị Bạch Thắng lần nữa nhẹ nhõm một kiếm chém giết, không cùng trùng trên biển đã trải qua truyền ra cực độ phẫn nộ tiếng hô, một đạo ngũ sắc quang mang cuốn rơi. Trước tiên đem hai đầu phù đồ trùng lấy đi, sau đó mới có một đoàn năm màu diễm quang lao thẳng tới Bạch Thắng mà đến. Bạch Thắng gặp rốt cục dẫn xuất trùng đạo nhân, lặng lẽ cười cười, Trảm Vân Tài Vân bay cuộn mà về, bằng thiện phòng ngự một chiêu thất tịch bảo vệ thân pháp, đồng thời còn không quên dùng Kim Hà Phiên đem vừa rồi chém giết để tam đầu thứ tư phù đồ trùng lấy đi, lúc này mới phiêu nhiên theo như rơi độn quang, chậm rãi lui về Câu Ngọc Tán Nhân Thanh Vụ ở trong. Một trận chiến này Bạch Thắng đáng được xưng bên trên đại hoạch toàn thắng, chỉ là hắn lúc này cũng hơi có chút phiền não, bởi vì hắn bề bộn nhiều việc chém giết phù đồ trùng, hộ thân Kim Hà Phiên bên trong đã bị mấy chục đầu độc trùng xâm nhập, lúc này đã trải qua vô lực tái chiến, chỉ có thế toàn lực Kim Hà Phiên luyện hóa những cái kia độc trùng, miễn cho bị những độc chất này trùng đem hắn giấu ở Kim Hà Phiên nội đoạn gia đệ tử cùng những cái kia yêu quái đạo binh cắn chết. Bạch Thắng lui về Câu Ngọc Tán Nhân Thanh Vụ ở trong, lập tức tự nhắm mắt ngồi xuống, hắn đem Kim Hà Phiên rung lên, trước đem mình bao phủ một cái mưa gió không thấu, sau đó lúc này mới đem Bạch Cốt Xá Lợi phóng xuất, dựa vào Bạch Cốt Xá Lợi uy lực, nhẹ nhàng một trảo, Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo xuyên thẳng qua hư không, nhất thời đem Kim Hà Phiên nội sở hữu độc trùng cùng một chỗ bắt được, sau đó ném vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, tiện tay tự luyện hóa thành huyền âm chi khí, mất đi hắn ra tay nhanh. Kim Hà Phiên nội đoạn gia đệ tử cùng yêu quái đạo binh ngược lại là không có bị độc trùng làm bị thương, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Thắng rất nhiều một hồi sợ bóng sợ gió. Bạch Thắng thả ra Kim Hà Phiên che ở thân thể, ngoại trừ muốn đối phó những này xâm nhập Kim Hà Phiên độc trùng bên ngoài, tự là muốn luyện hóa cái kia bốn đầu phù đồ trùng. Một đầu phù đồ trùng đủ để chống đỡ mà vượt hơn 10 vị luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, huyết nhục tinh hoa chi đầm đặc, thực không phải bất luận kẻ nào tộc tiên đạo chi sĩ có khả năng bằng được. Chỉ là bởi vì những này, phù đồ trùng trời sinh trí tuệ cái gì thấp, lúc này mới không cách nào đột phá kim đan cuối cùng một tầng quan ải, không thể luyện tựu kim đan giới vực. Nếu là những này phù đồ trùng đột phá kim đan bình chướng, Bạch Thắng cho dù pháp lực lại cao gấp 10 lần, cũng không cách nào không biết làm sao được rồi những này, phù đồ trùng. Bồng một tiếng, một đầu phù đồ trùng huyết nhục liền biến thành một đoàn máu huyết nguyên khí, tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, Bạch Cốt Xá Lợi hóa thành Bạch Cốt Thần Ma. Mở cái miệng rộng đêm này đoàn huyết nhục tinh khí nuốt đi vào, liền ngắt pháp quyết, bắt đầu luyện hóa này đầu phù đồ trùng tinh hoa. Một đầu phù đồ trùng máu huyết nguyên khí thật sự quá nồng liệt, Bạch Thắng không ngừng vận chuyển huyền minh thông u pháp, đem tất cả phù đồ trùng máu huyết nguyên khí hóa thành huyền minh chân khí, sau đó lại đều luyện hóa là pháp lực, Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật, một ngay từ đầu đột phá, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm cũng dùng Bạch Thắng đều chấn kinh hải tốc độ bắt đầu nhất trọng tiến cảnh. Thập nhị trọng, 13 trọng, 14 trọng, thập bát trọng, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm một hơi đột phá đã đến thập bát trọng, lúc này mới đem này đầu phù đồ trùng huyết nhục tinh hoa luyện hóa sạch sẽ, Bạch Thắng cùng hỉ ngoài, đem thứ hai đầu phù đồ trùng cũng hung hăng luyện hóa. Này một đầu phù đồ trùng tăng lên sẽ không như vậy cuồng liệt, bởi vì pháp thuật càng là hướng cao thâm tu luyện, lại càng khó tiến cảnh, cần có pháp lực lại càng hùng hồn. Nhưng thứ hai đầu phù đồ trùng nhưng tự nhượng Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh Trấn Ngục Thần Cấm liên tục đột phá ngũ trọng, cấm chế, Bạch Cốt Xá Lợi hôm nay đã trải qua đạt tới 22 trọng cấm chế, có này có thể thấy được một đầu phù đồ trùng máu huyết nguyên khí đến cỡ nào đầm đặc, lúc trước Bạch Thắng không biết đã bay bao nhiêu khổ công, mới miễn cưỡng đem Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến 11 trọng cấm chế, cho dù có vài loại pháp thuật, Bạch Thắng đã là tu luyện đến 27 trọng. Nhưng muốn đem Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật cùng một chỗ tu luyện tới bực này tình trạng, ít nhất cũng cần Bạch Thắng vài chục năm khổ công, cốt sản khoái, tự để cho ta đem Bạch Cốt Xá Lợi triệt để tiến giai a. Bạch Thắng đem đệ tam đầu phù đồ trùng lại phục luyện hóa thành một đoàn nguyên khí, lúc này đây Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh trấn ngục thần cấm, lại chỉ tăng lên tam trọng cấm chế liền tinh khí hao hết, biết rõ Bạch Thắng đem đầu thứ tư phù đồ trùng cũng đầu nhập đi vào luyện hóa, Bạch Cốt Xá Lợi lúc này mới một hơi tăng lên tới 27 trọng đỉnh phong, đem Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến tình trạng như thế, đầu thứ tư phù đồ trùng máu huyết nguyên khí còn lưu lại non nữa. Bạch Thắng muốn sẽ đem Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đi lên đã trải qua không khả năng, hắn mặc dù có ngưng sát tu vị, nhưng ngưng sát chính là xích thành tâm pháp không phải huyền minh thông u pháp, cho nên Bạch Cốt Xá Lợi tăng lên tới tình trạng như thế cũng đã là cực hạn. Bạch Thắng vừa muốn đem này đoàn nguyên khí dùng để rèn luyện Nại Hà Kiều, một mực đều giấu ở Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh Thi Hoàng, lại bỗng nhiên động. Bạch Thắng U Minh Thi Hoàng là đoạt tự lý thủ ý, hắn từ khi thu đến từ về sau tự ném vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, rất ít cố ý đi tế luyện, bởi vì vật ấy nói đến có chút cấm kỵ, Bạch Thắng cũng không dám loạn thả ra, miễn cho bị cái khác tiên đạo chi sĩ nhìn khó chịu, thuận tay đem hắn tiêu diệt. Phải biết rằng U Minh Thi Hoàng tuy nhiên lợi hại, có thể đem kim đan trở xuống tiên đạo chi sĩ đánh rớt một cái đại cảnh giới, kim đan đã ngoài tiên đạo chi sĩ đánh rớt hai cái cảnh giới, nhưng vẫn cựu không phải vô địch thiên hạ vật, Diêm Phù Đề thế giới quảng đại. Nam Thiền Bộ Châu môn phái phần đông, luôn luôn lợi hại hơn đạo bí quyết có thể khắc chế U Minh Thi Hoàng pháp, cũng chỉ có tu vị có thể cao đến U Minh Thi Hoàng khắc chế không được tiên đạo chi sĩ. Huống chi U Minh Thi Hoàng là tối trọng yếu nhất chính là một cổ nổi danh U Hoàng Long Khí, này cổ U Hoàng Long Khí cũng không theo U Minh Thi Hoàng phẩm giai tăng lên mà lợi hại hơn, bởi vì là chi cố Bạch Thắng thì càng chẳng muốn đi tế luyện này đầu U Minh Thi Hoàng, dù sao hắn cho dù tế luyện cao minh hơn. U Hoàng Long Khí cũng sẽ không biết càng lợi hại bao nhiêu, U Minh Thi Hoàng bản thân chiến lực đối với Bạch Thắng mà nói cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao, Bạch Thắng đối địch thủ đoạn đã đủ nhiều, nhưng U Minh Thi Hoàng dù sao cũng là thiên hạ hiếm có tà vật, Bạch Thắng không chịu cho nó chia lại nguyên khí, nó tự cường hành cướp đoạt, nhất là này đầu phù đồ trùng huyết nhục tinh hoa, Bạch Cốt Xá Lợi đã trải qua nuốt nạp đã đến cực hạn, rốt cuộc thôn phệ không tiến vào. Chỉ có thể hóa thành huyền minh chân khí chứa đựng mà bắt đầu, cái kia quả thực tự là một loại lãng phí. U Minh Thi Hoàng không có Bạch Cốt Xá Lợi như vậy cần cự lượng nguyên khí, cho nên này nhất thời nửa khắc phù đồ trùng huyết nhục tinh hoa, cũng đủ làm cho nó theo vốn là thiết thi cảnh giới, bảo tố lên tới đồng thi cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào ngân thi tình trạng. Thiết thi cảnh giới tương đương với tiên đạo chi sĩ cảm ứng cấp độ, đồng thi cảnh giới cũng đã tương đương với ngân sát thế hệ. Cảnh giới tăng lên về sau, U Minh Thi Hoàng có thể giá gió lạnh, thao tà quỷ, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, bao trùm thiên hạ, so về tại thiết thi cấp độ cao hơn minh ra không biết gấp bao nhiêu lần, đồng dạng là ngưng sát đẳng cấp, nếu là không có Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều những này pháp khí, Bạch Thắng đơn đã độc đấu còn chưa hẳn là U Minh Thi Hoàng đối thủ, bởi vì hắn đối mặt U Minh Thi Hoàng thời điểm, cảnh giới sẽ bị lập tức đánh rớt đến cảm ứng cấp độ, mặc dù kiếm thuật tái cao minh. Cũng không quá đáng tựu là tái hiện ban đầu ở thành cánh lăng bên ngoài đối phó âm sơn hắc khôi một màn, cho dù Bạch Thắng hiện tại kiếm thuật đã trải qua ngoại trừ ngày đó có thể so sánh, nhưng U Minh Thi Hoàng cũng không phải âm sơn hắc khôi đầu kia lão yêu có thể đánh đồng. Bạch Thắng có chút chần chờ liền không tại câu thúc U Minh Thi Hoàng, tùy ý nó đem cuối cùng một đầu phù đồ trùng non nửa nguyên khí thôn phệ, Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi thu vào, trung lên kim hà phiên, trọng lại hiện ra thân hình. Lúc này bên ngoài đã trải qua đấu long trời lỡ đất, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đã sớm ngang nhiên ra tay, cùng trùng đạo nhân đấu vô cùng kịch liệt, ngày trùng bầy lăn lăn lộn lộn, không ở hướng một chỗ hội tụ, dù là Bạch Thắng cũng có U Minh Chân Đồng Pháp bàn thân, hơn nữa hắn U Minh Chân Đồng Pháp còn tu luyện tới 27 trọng cảnh giới, như cũ không có cách nào khác nhìn tinh tường trùng bầy hạch tâm tình hình chiến đấu như thế nào, Câu Ngọc Tán Nhân thả ra thanh vụ như cũ đem mọi người bảo vệ. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ kích động, Tôn Ngọc Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội lại có chút lo lắng, chỉ có Cao Nguyên Đằng vẻ mặt lăn lộn không thèm để ý bộ dạng, trong những người này tự Cao Nguyên Đằng một cái không phải người trong tiên đạo, hắn cũng không biết trận đấu phía trên như thế nào, chỉ là nhìn Bạch Thắng trước sau hai lần ra tay đều đại hoạch toàn thắng, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn lại là đã tính trước, cho nên đối với chính mình một phương có thể bình yên vô sự có 10 phần tin tưởng, La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng thu kim hà phiên. Vội vàng quan tâm hỏi một câu nói, Đoạn Khuê sư huynh thế nhưng mà không có chuyện đến sao? Bạch Thắng sáng lạng một cười nói, không ngại sự tình, chỉ là bị vài đầu độc trùng xâm nhập kim hà phiên, lại không đụng phải ta bản nhân. Những độc chất này trùng đã bị ta đã luyện hóa được, chém giết bốn đầu phù đồ trùng, chỉ ngoại trừ như vậy điểm chỗ sơ suất, coi như là đáng giá. La Vũ Tuyền lúc này mới yên lòng lại, La Ngọc Cơ cũng đồng dạng quan tâm Bạch Thắng, gặp tỷ tỷ hỏi qua, cũng tựu không tài hỏi, chỉ nói là nói, Đoạn Khuê sư huynh ngươi cảm thấy Tương Bá Bá cùng Trùng đạo nhân đấu pháp kết quả như thế nào? Bạch Thắng ngửa đầu nhìn sau nửa ngày, nói ra, Tương Bá Bá đạo pháp tất nhiên là so Trùng đạo nhân cao minh, chỉ là vị này Trùng đạo nhân ép buộc này rất nhiều yêu trùng, quả thực phô thiên cái địa, đối với Tương chân nhân hơi có chút vướng chân vướng tay. Trước khi Tương chân nhân không có ra tay, tự là lo lắng bị trùng bầy tiêu hao pháp lực, nhưng Trùng đạo nhân thừa dịp hư mà vào, vừa rồi Trùng đạo nhân đã bị ta dẫn đi ra, Tương chân nhân đoán chừng 8-9 phần 10 có thể đem này yêu nghiệt đánh lui. Bạch Thắng coi như là cùng Trùng đạo nhân đấu thắng một chiêu, tuy nhiên Trùng đạo nhân sốt ruột đem cuối cùng hai đầu phù đồ trùng thu trở về, chỉ thả ra một đoàn ngũ thải quan diễm, cũng không có toàn lực ra tay, nhưng là Bạch Thắng cũng nhìn đi ra, vị này Trùng đạo nhân chỉ sợ không có gì tự mình lấy người đấu pháp kinh nghiệm, chỉ là ỷ vào trùng bầy khi dễ người. Tuy nhiên hắn cũng không biết Tương Cổ Toàn đấu pháp kinh nghiệm như thế nào, nhưng là vừa rồi gặp vị này Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, chắc hẳn đã sớm có tính toán trước, nhưng là Bạch Thắng cũng minh bạch, Trùng đạo nhân có thể ép buộc nhiều như vậy yêu trùng, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn tối đa chỉ là có thể đem hắn rút đi, muốn chém giết mấy người không khả năng. Có nhiều như vậy yêu trùng bảo hộ, trùng đạo nhân như thế nào đều có thể toàn thân trở ra, tự như Bạch Thắng đoán trước giống nhau, trận đấu phía trên pháp dằn co chỉ có hơn nửa canh giờ, chợt nghe được một tiếng thiên đều sụp đổ xuống giống như vang dội, sau đó thì có một cái thê lương thanh âm lớn quát, Tưởng lão nhân, rồi sẽ có một ngày ta sẽ hồi trở lại đến báo thù, ngươi lúc này đây may mắn thắng ta, tiếp theo nhưng là không còn vận khí như thế. Ngày trùng bầy tự như mây đen giống nhau, lăn lăn lộn lộn. Giây lát, chốc lát tự rút đi cái vô tung vô ảnh, chỉ có cuồn cuộn trùng vân ở chân trời phấp phới, làm cho người ta nhịn không được trong nội tâm sinh ra rậm rạp chằng chịt cảm giác. Tương Cổ Toàn từ phía trên bên trên phiêu nhiên như lạc, nhẹ nhàng cười cười thu cái kia đoàn thanh vụ, nhưng là Bạch Thắng lại biến sắc, đem Kim Hà Phiên Trung khai mở, nhất thời đem tất cả mọi người bảo vệ. Tự lấy này trong nháy mắt, có hơn 10 đầu yêu trùng bỗng nhiên theo trên mặt đất bay tán loạn mà bắt đầu, hướng về mọi người bay nhào. Người khác đều bị Bạch Thắng tiện tay bảo vệ, chỉ có Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn bởi vì đạo pháp rất cao, Bạch Thắng tin tưởng hắn có biện pháp có thể ứng phó, cố mà ra tay không có đem vị tiền bối này chân nhân cũng coi như ở bên trong. Ba đầu yêu trùng tại phi gần Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn bên người thời điểm, bỗng nhiên phát ra vang trời bạo chấn, tuy nhiên vị tiền bối này chân nhân hộ thân thanh vụ vừa để xuống tức thu, đêm này cổ bạo tạc nổ tung lực triệt tiêu đã đến yếu nhất, nhưng là bị chấn đã bay đi ra ngoài. Cũng may Tương Cổ Toàn dù sao cũng là kim đan chân nhân, bay ra hơn 10 trượng tự thi triển thân pháp, một cái nhanh xe chạy không gãy, bay bổng đứng trên mặt đất, chỉ là sắc mặt nhưng có chút biến thành màu đen. Bạch Thắng kiếm quang vừa ra, giây lát, chốc lát sẽ đem còn lại yêu trùng cùng một chỗ chém giết, còn lại yêu trùng lại không là tự nhiên bạo chi năng. La gia quan hệ tỷ muội vị này bá bá, vội vàng bổ nhào qua ân cần hỏi han, Tương bá bá ngươi trúng độc sao, trùng đạo nhân tốt sinh đáng giận. Đã dùng như vậy nham hiểm biện pháp ám toán ngươi, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn có chút cười khổ nói, ta còn là chủ quan chút ít, kết quả bị trùng đạo nhân ám toán, hắn đem ba miếng cương sát chân lôi giấu ở độc trùng bên trong, ám toán ta lần thứ nhất. Tuy nhiên ta cũng không sợ những, này, cương sát chân lôi, nhưng mà bị cùng cương sát chân lôi cùng một chỗ phát tác trùng độc xâm nhập, ngươi Tương bá bá sở trường về luyện đan, tự nhiên cũng giỏi về giải độc, chỉ là trùng đạo nhân độc cũng có phần lợi hại. Chỉ sợ không có ba ngày tuyệt không có thể khu trừ sạch sẽ. Bạch Thắng nghe Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn nói như vậy pháp, lập tức sẽ đem Kim Hà Phiên Trung lên, liền La Gia tỷ muội, mang Tôn Gia huynh muội, còn có Cao Vân Đằng cùng Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cùng một chỗ đều thu đi vào. Sau đó một đạo kiếm khí phát ra, sẽ đem Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn nhà tranh nổ một cái hiến phấn, sau đó độn quang bắn lên, tự hướng trùng đạo nhân rút đi tương phản phương hướng bay đi. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn hơi sững sờ. Vừa định muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức cũng hiểu tới, Bạch Thắng ứng đối mau lẹ, dùng biện pháp tốt nhất, hắn hiện tại bị thụ trùng độc, không thể động thủ lần nữa, trùng đạo nhân nếu là trở về, những người này tất nhiên đều phải chết không chừa một mống. Chỉ là Câu Ngọc Tán Nhân sinh hoạt tại Nam Thiền Bộ Châu như vậy, người trong tiên đạo cũng còn tính hòa bình thế giới, bình thường đấu pháp kinh nghiệm thiểu, biết rất rõ ràng trùng đạo nhân tất nhiên ngóc đầu trở lại, như cũ chậm rãi cũng không nóng nảy. Thẳng đến Bạch Thắng ra tay như điện, hủy nhà tranh, lập tức tự cuốn người ra đi, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn mới kịp phản ứng, chính mình không dám nói nhảm nhiều như vậy, cần phải tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới được là đường ngay. Mặc dù như thế, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn như cũ trên mặt mũi hơi hơi có chút hạ không được, nhịn không được nói ra, tuy nhiên bị thụ trùng độc, nhưng ta cũng không sợ hắn trùng đạo nhân, Đoạn Khuê Hiền chất nghi thức sự quá. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, Tương Chân Nhân chớ trách, ta chính là cái này nôn nóng tính tình, hết thảy đều đợi ba ngày sau chân nhân nhổ độc tính nói sao, hiện tại chân nhân vẫn là an tâm liệu độc a. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng chỉ tốt ha ha cười cười, tự như vậy khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Bạch Thắng đem 72 mặt kim hà phiên liền tại một chỗ, có thể hình thành một cái cực đại không gian, hắn đem La Gia tỷ muội cùng Tôn Gia huynh muội, còn có Cao Nguyên Đằng sắp xếp xong xuôi. Lúc này mới thao túng kim hà phiên vòng vo mấy cái phương hướng, nhưng có khả năng đuổi theo trùng đạo nhân rốt cuộc cân nhắc không đến hắn hướng đi phương hướng nào. Bạch Thắng bọn hắn bên này mới bỏ chạy không lâu, trùng đạo nhân trùng vân tự lăn lăn lộn lộn lại phục giết trở về, này đoàn trùng vân trên trời lăn một vòng, lúc này mới có một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm đạo nhân theo trùng trong mây bay thấp, nhìn liếc đã bị Bạch Thắng nổ thành phấn vụn nhà tranh, hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, Tương lão nhi cũng là dứt khoát, trúng của ta ám toán. Rõ ràng lập tức tự đi, nếu là hắn hơi trì nửa bước, bị ta trùng đạo nhân vượt qua, tất nhiên nhượng hắn hưởng thụ một phen của ta vạn cổ thôn thần pháp, nhấm nháp một phen bị vạn trùng gặm cắn khổ sở. Trùng đạo nhân tuy nhiên nói như thế, nhưng đối với Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn vẫn có ba phần kiên kỵ. Vừa rồi hắn bị Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn dùng một đạo pháp thuật bị thương, mặc dù có trùng bầy bảo hộ, như cũ cần phải điều dưỡng hơn 10 ngày không thể. Chỉ là trùng đạo nhân pháp lực tất cả đều tại trùng bầy phía trên, hắn không tự mình động thủ cũng không có gì. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn nhưng mỗi lần ra tay đều muốn vận dụng pháp lực, vậy muốn áp chế không nổi bản thân bên trong trùng độc, cho nên hai người tuy nhiên đều bị thương, sức chiến đấu nhưng lại một cái có tổn hại, một cái không việc gì. Trùng đạo nhân ngẩng đầu chung quanh, hắn cũng có chút cân nhắc không thấu Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn trốn hướng phương nào, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là buông tha cho truy tác ý niệm trong đầu. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đồng đạo hảo hữu không ít, nếu là hắn bị dẫn đi cái gì nhân vật lợi hại núi tràng, chỉ sợ ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, bị người giết một cái hoa rơi nước chảy. Trùng đạo nhân rung lên tay áo, trên bầu trời trùng vân cút ngay lăn mà rơi, đều bị hắn đã thu vào trong tay áo. Trùng đạo nhân ánh mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ, vốn ta có 7-8 phần nắm chắc có thể trọng thương xen vào việc của người khác Tương lão nhi, nhưng lại bỗng nhiên nhảy ra một tên tiểu tử. Chẳng những sát thương ta rất nhiều độc trùng, còn đem của ta 6 đầu phù đồ trùng chém giết 4 đầu, cái khác độc trùng cũng thì thôi, phồn thịnh vật ấy sinh sôi nảy nở quá nhanh, giết không thắng giết, cũng không đáng được quý hiếm, nhưng là phù đồ trùng nhưng lại ta thiên tân vạn khổ bồi dưỡng được đến, trân quý chỗ khó có thể tưởng tượng, lại bị cái này tiểu tặc giết 4 đầu, nhượng lão đạo tốt không đau lòng. Người này mối hận, vẫn còn tại Tương lão nhi phía trên, nếu là rơi trong tay ta. Tất nhiên cho hắn biết sự lợi hại của ta, trùng đạo nhân suy nghĩ đến nơi đây, vừa rồi đè xuống ý niệm trong đầu lại phục trục trịch, vốn hắn đã trải qua không muốn đi truy Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn, nhưng là nghĩ tới chính mình 4 đầu phù đồ trùng, trùng đạo nhân này cổ tà hỏa tự nói cái gì cũng ép không được. Hắn trên mặt đất xoay quanh 7-8 vòng, này mới cắn răng nói ra, ở đâu thì có trùng hợp như vậy, ta tự truy một hồi, nếu là có thể nhìn thấy Tương lão nhi bọn hắn. Ta cũng không cùng Tương lão nhi dây dưa, chỉ cái đem cái này giết ta 4 đầu phù đồ trùng tiểu tử giết chết liền thôi, nếu không phải có thể đem hắn đã giết, ta như thế nào trở ra trong lồng ngực này khẩu ác khí, ý niệm trong đầu làm sao có thể đủ hiểu rõ, này 6 đầu phù đồ trùng ta không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, dùng bao nhiêu khổ công mới bồi dưỡng đi ra, chính là vì lấy người đấu pháp lúc, chiếm hết tiện nghi sử dụng, lại tự dưng gãy tại tiểu tặc này trong tay 4 đầu, loại này cừu hận cũng nhịn được. Còn có cái gì nhẫn không được, cùng lắm thì ta phát một đạo truyền tin pháp thuật, những sư huynh của ta cổ đạo nhân cũng chạy đến, cho dù gặp gỡ cái gì đối thủ cũng có thể không sợ. Nói đến chỗ này, trùng đạo nhân hét lớn một tiếng, bắn lên vân quang sau đó tự đuổi theo, chỉ là Bạch Thắng đào tẩu lộ tuyến quỷ dị, trùng đạo nhân một đường thả ra vô số độc trùng đến tìm tòi, một mặt đuổi theo, chẳng những không có truy vào Bạch Thắng bọn hắn một đoàn người, ngược lại bởi vì này giống như động tác, động quang quá chậm. Bị toàn lực người đi đường Bạch Thắng xa xa đã rơi vào đằng sau, trừ phi là luyện tự kiếm khí lôi âm thế hệ, động tốc có thể có một ngày ban đêm phi hành 58.000 dặm xa, bằng không thì coi như là kim đan thế hệ, so tầm thường luyện cương thế hệ nhanh lên gấp 3 cũng tự không sai biệt lắm, luyện cương thế hệ một ngày đêm có thể bay độn vạn dặm, kim đan thế hệ có thể ở một ngày đêm phi độn 3-4 vạn dặm, đã trải qua rất khó lường. Bạch Thắng lần trước đối mặt tiểu cốt phu nhân thời điểm, còn không có gì tin tưởng cùng nắm chắc tại vị này kim đan yêu vương ra tay đào tẩu, nhưng trải qua Chu Thương trọng luyện kim hà phiên về sau, cho dù cùng kim đan thế hệ so đấu độn tốc, Bạch Thắng cũng có vài phần tin tưởng. Trùng đạo nhân đối với Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn hơi có chút hiểu rõ, biết rõ vị này Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng không am hiểu độn pháp, một ngày ban đêm tối đa có thể bay hơn 2 vạn lý, chính mình độn cách nào so với Tương Cổ Toàn cao hơn minh một ít, cho nên một mực đều cho là mình coi như là thả chậm tốc độ, cũng có thể đuổi theo những người này. Nhưng là hắn tự không ngờ rằng, Bạch Thắng có kim hà phiên nơi tay, độn quang đã trải qua siêu còn hơn hắn, hôm nay một cái trong đầu buồn bực chạy đi. Một cái còn muốn xung tìm tòi, trùng đạo nhân dĩ nhiên là rốt cuộc đuổi không kịp mấy người. Bạch Thắng cũng không biết trùng đạo nhân độn pháp như thế nào, hắn đã bay mấy ngàn dặm về sau, tự sửa lại đường nhỏ, thẳng đến mặt khác một chỗ hái thuốc chi địa phương. La Thần Quân biết đến 5 loại linh dược, ngoại trừ Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đỉnh đầu có 2 chủng, còn lại 3 loại đều đang không cùng người trong tay. Hắn hiện tại muốn đi địa phương, tự là đầm kim tê bạch mổ mổ động hồng hoa. Đầm kim tê bạch mổ mổ động hồng hoa ở bên trong, sinh có một loại cỏ long đầu, loại này cỏ long đầu có thể giải bách độc, càng có thể bổ dưỡng nguyên khí, cho nên bị bạch mổ mổ coi như độc chiếm, cơ hồ cũng không cho người. Nhưng là La Thần Quân cùng bạch mổ mổ giao tình không giống tầm thường, cho nên trước đó dặn dò La Gia tỷ muội cùng Bạch Thắng, sẽ đối bạch mổ mổ chấp tiền bối chi lễ, gặp mặt tự như thấy hắn giống nhau, nhưng lại không sao cả nói như thế nào lấy được cỏ long đầu sự tình. Hiển nhiên La Thần Quân cũng không lo lắng Bạch Mổ Mổ không để cho hắn mặt mũi, vốn dùng Bạch Thắng độn quang chi nhanh chóng, cũng không dùng đến mấy ngày có thể đã đến đầm kim tê, nhưng Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn lại ở nửa đường thượng biểu bày ra, cái lão bà tử kia tánh tình thật quái, chính mình không xa gặp mặt người này, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ có thể ở nửa đường bên trên tìm một chỗ rơi xuống, phải đợi Câu Ngọc Tán Nhân khu trục trùng độc về sau, lúc này mới cốt cùng vị tiền bối này chân nhân chia tay, cái khác ra đi. Muốn Bạch Thắng đem muốn khu trục trùng độc Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn ném đến mặc kệ, vậy hắn là làm không được, cũng may cũng chỉ tu chờ đợi 3 ngày, cho nên Bạch Thắng cũng không dù thế nào gấp. Tôn gia huynh muội cũng được, Cao Nguyên Đằng cũng được, Bạch Thắng cũng sẽ không cho phép bọn hắn biết rõ hắn nhiều bí mật của mình, cho nên tại theo như rơi độn quang về sau, Bạch Thắng tự đuổi bọn hắn tự hành rời đi. Dù sao hắn xúc động bỏ đi mất 3 người này mỗi người một bộ như ý linh giáp, Pháp Liver. Mặc dù 3 người thương thế còn chưa khỏi hẳn, thực sự không ảnh hưởng lên đường, ngược lại là La Gia tỷ muội, tại đã biết Bạch Thắng thu phục Đoạn Gia đệ tử cùng một đám yêu quái đạo binh về sau, đối với Bạch Thắng xung quy trình phát triển thất có chút cảm thấy hứng thú. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn tu luyện trừ độc, các nàng tự quấn quýt lấy Bạch Thắng đi thăm Kim Hà phiên nội các chi tiểu tổ công tác, Bạch Thắng vốn cũng sẽ không đem những bí mật này giấu giếm La Gia tỷ muội, những chuyện này căn bản không có giấu giếm giá trị. Hôm nay Bạch Thắng đã trải qua xem như dung nhập Diêm Phù Đề thế giới, cũng có thuộc về mình quan hệ giữa người với người cùng địa vị xã hội, cho nên nếu không dùng lúc trước giống như coi chừng, chỉ muốn hết thảy đều tự nhiên mà vậy thuận tiện. Kỳ thật hắn hiện tại thích hợp lộ ra một ít bí mật, ngược lại có trợ giúp củng cố địa vị thân phận, lại có thể cùng La Gia tỷ muội gần hơn cảm tình, cho nên Bạch Thắng ngược lại là thập phần vui với giới thiệu chính mình những này gia sản. Một mặt kim hà phiên nội không gian đều có nửa cái sân bóng lớn nhỏ, 72 mặt kim hà phiên liền cùng một chỗ tự tương đương với trọn vẹn 36 cái sân bóng, cơ hồ có thể hình thành một tòa loại nhỏ thành thị. Cho nên kim hà phiên nội mặc dù có hơn 2.000 thường ở miệng người, nhưng mà ở lại hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu, nhất là tại Đoạn Gia đệ tử cùng những cái kia yêu quái bị dạy dỗ về sau, dần dần đầu nhập vào nhân vật, đã trải qua theo chém chém giết giết thô phô dần dần chuyển thành nhân viên nghiên cứu. Văn minh lễ phép cũng đều nhã nhặn mà bắt đầu, Bạch Thắng còn cố ý mở hai khỏa thủy hành châu, thuận tiện những này nhân viên nghiên cứu ngẫu nhiên nghỉ phép. Bạch Thắng dẫn theo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đi thăm không bao lâu, tiểu yêu tinh linh lung tự bay tới, La Gia tỷ muội nhìn thấy cái này tiểu yêu tinh, cũng là có chút ưa thích, nhất là La Ngọc Cơ đem ngọc chưởng mở ra, nhượng tiểu yêu tinh bay đến lòng bàn tay của nàng, một người một yêu ngược lại là rất nhanh pha trộn quen thuộc bắt đầu. Tiểu yêu tinh linh lung bị Bạch Thắng nhốt tại Kim Hà Phiên Lý, mặc dù có tu luyện, cũng không có chuyện có thể đi trêu chọc những cái kia nhân viên nghiên cứu, nhưng dù sao không có ở bên ngoài tự do tự tại, hơn nữa nàng dáng người quá nhỏ cũng giao không đến cái gì bằng hữu, vẫn còn có chút tịch mịch, đem làm La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cùng Bạch Thắng tiến đến, tiểu yêu tinh tự mẫn cảm phát giác được, nếu như mình có thể hống cốt này đối với tỷ muội, có lẽ tự không, cần phải tổng trốn ở Kim Hà Phiên Lý, cho nên cố ý nịnh bợ thích hắn La Ngọc Cơ. Bạch Thắng nhìn âm thầm buồn cười, đối với cái này tiểu yêu tinh cũng không có thể không biết làm sao. Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội vòng vo vài vòng, hắn không tìm được độc giác phúng vân thú, này trên đầu cổ dị thú hết sức thành thật, bình thường tựu là trốn đi tu luyện, căn bản cũng mặc kệ bên cạnh sự tình. Nhưng lại gặp được Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y, hắn rốt cục đã học được tha thiết ước mơ xích thành tâm pháp, nhưng lại sớm sẽ không có năm đó cuồng nhiệt, được an bài xuống nhiệm vụ gì, tự chỉ biết là trong đầu buồn bực nghiên cứu, hoặc nhìn ngược lại là càng giống là một cái con mọc sách, không tiếp tục nữa phần nguyên lai ương ngạnh cùng nhanh nhẹn. Bạch Thắng cố ý đi qua hỏi vài câu, Kỳ Vô Y có hỏi có đáp, không hỏi không đáp, hoặc nhìn trầm mặt ít nói, tính cách trở nên buồn bực rất nhiều. Bạch Thắng thuận miệng hỏi hắn tại Kim Hà Phiên nội học cái gì thứ đồ vật, Kỳ Vô Y tự triệt để đem gần đây tu luyện xích thành tâm pháp, còn học được điểu ngôn, hơn nữa đã trải qua có thể làm được thông qua tỏa tiên hoàng cô động phù lục, hôm nay đã bắt đầu tế luyện thuộc về mình xích thành pháp đủ loại tiến bộ, từng cái cùng Bạch Thắng nói. Bạch Thắng thấy hắn như thế thông minh, cũng không khỏi được nhịn không được cười lên, hắn đối với Kỳ Vô Y không có hảo cảm, nhưng là cũng chưa từng nghĩ qua đem hắn giết chết. Hôm nay Kỳ Vô Y bị hắn đóng 2 năm tù giam về sau, biến thành như vậy cái bộ dáng, Bạch Thắng ngược lại cũng hiểu được không tệ. Bạch Thắng thuận miệng chỉ điểm Kỳ Vô Y hai câu, đang muốn đi địa phương khác nhìn xem, lại ngẫu nhiên gặp Kỳ Vô Y cầm trong tay một cuốn da dê, đang tại siêng năng kích phát tỏa tiên hoàng, hơn nữa dùng này cuốn da dê thu nạp theo tỏa tiên hoàng trong bay ra phù lục. Liền không nhịn được lấy tay túm lấy Kỳ Vô Y còn chưa luyện chế bao quát xích thành pháp, tùy ý quét thêm vài lần. Hôm nay Bạch Thắng đã đem chính mình sở hữu nhất giai pháp thuật đều ở đây chút ít đoạn gia đệ tử cùng yêu quái đạo binh trong lúc đó phổ cập, đồng thời cũng đem mình không có việc gì phát minh đi ra camera phù lục, chim cu nổi giận, Angry Bird, cắt dưa hấu, ninja fruit, chém hoa quả, các loại, đợi trò chơi nhỏ cũng đều biên làm nhất giai pháp thuật, cũng đều phổ cập ra. Hắn thu phục những này. Nghiên cứu bên cạnh đạo binh, bình thường không có việc gì chơi đùa trò chơi, cũng đã đều là rất đã từng tiêu khiển. Bạch Thắng tại Kỳ Vô Y xích thành pháp bên trên, nhìn đã đến cơ hồ tất cả nhất giai pháp thuật, nhưng là trong đó một loại pháp thuật đưa tới chú ý của hắn, bởi vì này loại pháp thuật là hắn sở chưa từng thấy qua. Kim Hà Phiên nội truyền lưu tất cả pháp thuật, đều là Bạch Thắng truyền thụ cho, hắn sở chưa từng thấy qua pháp thuật, tất nhiên tựu là người nào đó sáng tạo cái mới đi ra. Bạch Thắng nhìn thêm vài lần, lại phát hiện là một cái rất đơn giản hình vẽ xử lý pháp thuật này có thể đem các loại mỹ nữ thân thể, tướng mạo, quần áo, làm tùy ý cải biến, tiên gia pháp thuật so trên địa cầu Photoshop phần mềm cần phải cấp lực quá nhiều, thao tác bắt đầu có người thuận tiện, nhưng Bạch Thắng vuốt vuốt trong chốc lát, trong nội tâm mừng rỡ, lập tức lại hỏi, đây là ngươi chính mình nghiên cứu ra đến pháp thuật sao? Kỳ Vô Y đờ đẫn gật đầu đồng ý, Bạch Thắng ha ha cười cười. Nói ra, ngươi nghiên cứu ra đến mới pháp thuật, nên có chút ban thưởng, bất quá ngươi pháp thuật còn chưa đủ hoàn thiện, cần phải thêm, nửa thêm nhân vật động tác, khiến cái này trải qua thay hình đổi dạng tiểu mỹ nhân, có thể làm ra tùy ý động tác, còn có tựu là biểu lộ muốn sinh động, từ, ngoại trừ trạng thái tĩnh hình ảnh bên ngoài, cũng có thể lộng chút ít động thái hình ảnh. Bạch Thắng một mặt cùng Kỳ Vô Y thương lượng như thế nào sửa chữa loại này mới lạ tiểu pháp thuật. Một mặt tiện tay thiết lập một cái hèn mọn bị ổi nam tử bộ dáng, chọn lấy một cái mỹ nhân đi ra, tiện tay làm một người địa cầu loại thích nghe ngóng tiểu anim, ngay tại Bạch Thắng chợt nhớ tới bộ này pháp thuật còn có một sơ hở, khuyết thiếu thanh âm hệ thống, không cách nào a, từ ân thời điểm, mới chợt nhớ tới đến La Gia tỷ muội còn tại bên người, vội vàng đem cái này còn chưa luyện chế hết xích thành bát trả lại cho Kỳ Vô Y, miễn cho chính mình hình tượng bỗng nhiên sụp đổ. La Gia tỷ muội đối với Kim Hà Phiên nội phòng làm việc, cũng cảm giác được thập phần mới lạ, nhất là Bạch Thắng tiện tay khai phát các loại mini game, những hai tỷ muội thập phần mê muội, thấy có người chơi vật này thời điểm, sẽ gom góp đi qua vây xem. Xích thành các loại này đồ chơi bởi vì luyện chế đơn giản, cho nên Bạch Thắng thu phục này hơn 2.000 khẩu nghiên cứu bên cạnh đạo binh cơ hồ nhân thủ một phần, thậm chí đi có thừa lực thế hệ còn từng luyện chế nhiều. Chỉ là Bạch Thắng quy định. Mỗi người sử dụng xích thành pháp nhất định phải chính mình tự tay luyện chế, cho nên Kim Hà Phiên bên trong có rất nhiều đồ dự bị. Bạch Thắng gặp La Gia tỷ muội ưa thích, tự hóa người lấy ra hai cái xích thành pháp đến, đưa tặng cho La Gia tỷ muội. Muốn nói, vẫn là tập thể trí tuệ lớn chút, Bạch Thắng đem điểu ngôn cùng một ít lập trình viên tư duy hình thức truyền bá mở đi ra, hắn thu phục những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh, dần dần tự suy nghĩ mình mở phát các loại ứng dụng, hôm nay một kiện tiêu chuẩn xích thành tác, đều tổng thể 16 cái nhất giai pháp thuật, trong đó tự kể cả camera phù lục, ảo thuật phù lục, thiên lý truyền âm phù, tiểu càng không thuật, loại này pháp thuật là chuyên môn dùng để luyện chế túi pháp bảo sử dụng. Xích thành tác hiện tại đã trải qua kim có được trữ vật công năng, tin tức chứa đựng phù lục, đây là Bạch Thắng cũng tham dự khai phát, cùng camera phù lục đồng dạng thuộc về mới phát kỹ thuật, có thể tồn trữ đại lượng tin tức tư liệu, viễn âm phù lục, vốn là một loại đặc thù ảo thuật, nhưng Bạch Thắng dùng để làm xích thành tác âm tầng hệ thống, chỉ tiếc Nam Thiền Bộ Châu cơ hồ không có âm nhạc người chế tác cái nghề này, ngẫu nhiên có mấy người thủ kinh điển nếp xưa âm nhạc, cũng đều nghe nhàm chán. Bạch Thắng đối với âm nhạc không lắm, mẫn cảm, cũng không còn nhớ kỹ mấy người bài hát khúc, thủ hạ cũng không có chuyên môn trường mới, cho nên thứ này tương lai lớn nhất công dụng, khả năng tựu là E-A-A-A-A, từ ân, cho dù tại Bạch Thắng trong suy nghĩ, trải qua thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh cải tiến, xích thành tác như cũ không thể thỏa mãn cần thiết, nhất là ứng dụng quá ít, nhưng mà đủ để cho La Gia tỷ muội đùa không có lẽ cũng vui cười. Nhất là Bạch Thắng thuận tay còn đem trước mắt khai mở phát ra tới, tất cả nhất giai trò chơi pháp thuật đều đưa vào hai tỷ muội xích thành pháp bên trong, La Vũ Tuyền thiên vị chim cu nổi giận, Angry Bird, La Ngọc Cơ ưa thích cắt dưa hấu, Ninja Fruit, chém hoa quả, do này cũng có thể nhìn ra hai tỷ muội tính cách sai biệt. Bạch Thắng quy trình phát triển thất, đã đi qua lúc ban đầu muốn lộng một chi thay hắn đánh nhau đạo binh, chuyển biến thành vì hắn sinh hoạt phẩm chất, cung cấp kỹ thuật trợ giúp studio. Về phần những này đoạn gia đệ tử cùng yêu quái đám bọn họ, cũng dần dần chuyển biến quan niệm, sáp nhập vào loại này rất đặc biệt công tác cùng học tập không khí bên trong. Bạch Thắng đối với xích thành tâm pháp, xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, đồng cổ chân kinh, cùng nhất giai trò chơi pháp thuật, sở hữu học tập qua võ công, toàn bộ đều là công khai download, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, nhưng muốn học tập cấp 2 đã ngoài pháp thuật. Muốn cống hiến nào đó nghiên cứu thành quả dùng để đổi lấy cao minh hơn pháp thuật học tập, ngay từ đầu đương nhiên là những cái, khi hiểu được pháp thuật yêu quái đám bọn họ đại chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ bao nhiêu đều hiểu được một ít bàn môn pháp thuật, nhưng là rất nhanh đoạn gia đệ tử tự ý vào càng thêm phát đạt đại não, cung cấp các loại sáng ý sản phẩm, áp đã qua đám kia chỉ biết ăn vốn ban đầu yêu quái, Bạch Thắng tuần tra một vòng mấy lúc sau, chỉ điểm một ít công việc, liền dẫn La Gia tỷ muội thoát ra Kim Hà Phiên. La Gia tỷ muội riêng phần mình bưng lấy xích thành tác đùa không có lẽ cũng vui cười, ngược lại nhượng Bạch Thắng thiếu đi rất nhiều lời lẽ, thần lưỡi, người ta căn bản không rảnh hỏi hắn đến tột cùng như thế nào làm được điểm này. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng không, cần phải tại Kim Hà Phiên trong dưỡng thương, mà là đem mình dược đỉnh phóng ra, trốn ở trong đó tự hành điều dưỡng. Bạch Thắng sau khi đi ra, sẽ đem Kim Hà Phiên nhận được trên người, dù sao chỉ muốn thu lấy vị tiền bối này chân nhân 3 ngày thuận tiện. Bạch Thắng tiện tay bố trí một vòng phòng ngự trận pháp, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa, chói mắt đi qua 2 ngày, Bạch Thắng mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm La Gia tỷ muội như thế nào chơi xích thành tác bên trên các loại trò chơi bên ngoài, tự là ngồi xuống tu luyện, thời gian ngược lại coi như là trôi qua nhẹ nhõm, chỉ là hắn dần dần cảm giác, chính mình có chút áp chế không nổi Bạch Cốt Xá Lợi, hơi hơi có chút phiền não. Bạch Thắng chém giết 4 đầu phù đồ trùng, Bạch Cốt Xá Lợi pháp thuật cũng đã bị tế luyện đã đến viên mãn. Tùy thời đều muốn đột phá cảm ứng cấp độ, Huyền Minh Thông U Pháp lại cùng cái thác đạo Pháp bất đồng, căn bản không cần đi tìm ngưng sát chi địa, chỉ muốn khai thông U Minh Thông Đạo, dĩ nhiên là có vô số cửu U âm sát khí dũng mãnh tiến ra, chỉ cần đem trong đó huyền sương âm sát cô động, có thể tự nhiên mà vậy ngưng sát thành công, theo cảm ứng được ngưng sát, căn bản không có bất luận cái gì cửa khẩu, Bạch Thắng tại đột phá thiên nhân cảnh thời điểm, đã trải qua đã thông theo cảm ứng được ngưng sát cuối cùng một tầng trở ngại. Tuy nhiên Bạch Thắng không có cố ý đi tu luyện, nhưng là Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh Thông Đạo đã trải qua đang không ngừng chảy ra cửu U âm sát khí, trong đó xen lẫn huyền sương âm sát, đã bắt đầu rèn luyện Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Thắng hiện tại nếu không là cường hành áp chế, lúc này cũng nên bế quan cô động huyền minh thông U Pháp sát khí, chỉ là hắn hiện tại căn vốn không muốn cô động huyền sương âm sát, bởi vì ngưng sát cần hao phí lâu ngày, hắn bên này tu luyện huyền minh thông U Pháp. Đối với xích thành tâm pháp tu luyện tất nhiên muốn giảm bớt, hơn nữa huyền minh thông U Pháp ngưng sát không hề trở ngại, nói không chừng sẽ vượt qua xích thành tâm pháp, Bạch Thắng cũng lo lắng hai chủng tâm pháp sẽ giúp nhau xung đột, tại công lực thấp kém thời điểm, hai chủng tâm pháp xung đột quá nhỏ, nhưng là tại công lực không ngừng tăng lên về sau, loại này lo lắng tự khó mà tránh khỏi. Chỉ là loại tình huống này cũng không lớn cho phép Bạch thắng, Bạch Cốt Xá Lợi chính là hắn bổn mạng pháp khí, tự như thân thể của hắn một bộ phận giống nhau, thậm chí cho tới bây giờ, Bạch thắng chỉ muốn tùy tùy tiện tiện hô hấp một ngụm không khí, Bạch Cốt Xá Lợi đều sẽ có cảm ứng, hơn nữa đồng thời phun ra nuốt vào cửu u âm sát khí. Vốn tu vị đến nơi này giống như cảnh giới, chính là huyền minh phái đệ tử tha thiết ước mơ, nếu là thay đổi một cái khác huyền minh phái đệ tử, có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến 99 loại pháp thuật tất cả đều đã đến 27 trọng cảm ứng cấp độ viên mãn cảnh giới, như thế nào cũng sẽ không kiềm chế ở từ chối ngân sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thực tế đại đa số huyền minh phái đệ tử căn bản là nhẫn nại không đến cái lúc này, bọn hắn tại huyền minh thông u pháp đạo này hạch tâm pháp thuật đã đến 27 trọng thời điểm ngưng sát, cũng đã được coi là có chút kiên nhẫn, càng nhiều nữa huyền minh phái đệ tử là chỉ muốn đạo hạnh đã đến, tự sẽ lập tức bắt tay vào làm ngưng sát, căn bản là sẽ không quản pháp thuật tu luyện đến mức nào, dù sao tu vi pháp thuật như thế nào, đều đồng dạng có thể ngưng sát. Bạch thắng hai ngày này thoảng qua điều chỉnh tu hành tiến độ, muốn đem 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng tu vị vững chắc một phen, như vậy mới có thể đem không ngừng muốn đột phá Bạch Cốt Xá Lợi trấn áp càng triệt để một ít. Vốn trên tu hành sự tình cũng chỉ là hơi có phiền não, nhưng là ngay tại ngày thứ ba thượng cấp, sắc trời bỗng nhiên biến hóa, cơn giông nảy ra, vốn có phần nắng ráo sáng sủa thiên khí, bỗng nhiên trở nên ác liệt bắt đầu. Cũng may Bạch thắng cùng La Gia tỷ muội đều có pháp thuật bàn thân, La Gia tỷ muội đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thả ra, ỷ vào Bạch Ngọc Thuyền Hoa hộ thuyền vận khí, sẽ đem mưa to đều ngăn cản tại bên ngoài. Phía sau hắn tựu là Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn ẩn thân dược đỉnh, La Gia tỷ muội đều trốn ở trong khoang thuyền chơi xích thành tác cũng không đi ra. Bạch thắng cũng không có tu luyện âm thần, kỳ thật ngưng sát về sau có thể tu luyện âm thần, chỉ là tu luyện âm thần ít nhất cần chính ý niệm trong đầu. Bạch thắng tổng cộng mới phân hóa đi ra chính ý niệm trong đầu, trong đó hai cái còn bị hắn lạc ấn đã đến Trảm Vân, Tài Vân hai phần trong tiên kiếm, chính thức có thể thúc dục bất quá 7 cái. Một khi Bạch thắng tu luyện âm thần về sau, thao túng pháp khí, thi triển pháp thuật đều muốn chịu ảnh hưởng, cho nên hắn cũng không bắt tay vào làm tu luyện này ngưng sát đẳng cấp đệ nhất lợi hại thần thông. Nếu không, hắn hiện tại đã nghĩ bay ra âm thần đi trên bầu trời nhìn một cái đến tục cùng thượng diện có đồ vật gì đó tại rục rịch. Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Trấn Ngục Thần Tấm tu luyện đến 27 trọng tấm chế viên mãn về sau, cảm giác, cảm thấy kiện pháp khí này có chút dao động, chớ không phải là bởi vậy để cho ta bản ngã ý thức có chút bất an. Vì sao hôm nay mưa to, ta sẽ bực bội thành cái dạng này? Bạch thắng bắt tay chưởng nhẹ nhàng nắm chặt, tự nhiều hơn một tòa mảnh như tuyến, dài khắp chưởng song tầng năm màu cây cầu dài. Hắn phi thường muốn đem Nại Hà Kiều bay lên không trung, đi tìm một chút đám mây bên trên có đồ vật gì đó, nhưng là cử động lần này quá mức mạo hiểm. Lôi điện chi uy đối với người tu đạo mà nói chính là vô cùng lợi hại đồ vật, cho dù luyện cương thế hệ cũng không dám tại ngày mưa giông phi độn, miễn cho bị lôi quang oanh kích, đi đời nhà ma. Cũng chỉ có kim đan thế hệ, tu thành giới vực, lúc này mới có thể bất quý lôi điện, nhưng ngay cả là kim đan thế hệ cũng sẽ không biết nguyện ý tại lôi quang trong ghé qua. Nại Hà Kiều tuy nhiên có thể bay lên không trung, nhưng là rất có thể tại lôi quang trong đốt hủy, tuy nhiên Nại Hà Kiều được đến dễ dàng. Nhưng là Bạch Thắng cũng bỏ ra vô số tinh lực tế luyện, cũng không bỏ được như vậy tiêu xài, muốn chỉ chốc lát, Bạch Thắng ít than thở nhẹ, vẫn là khắc chế ý nghĩ này, không có đem Nại Hà Kiều vụn trộm thả ra, bay đến trên bầu trời, coi trộm một chút quay cùng lôi vân bên trong vũ có đồ vật gì đó, Bạch Thắng càng ngày càng bất an, này đoàn mây đen quảng cùng mấy ngàn dặm, mưa to mưa lớn hạ 3-4 canh giờ, chung quanh giọt nước đã qua đầu gối, như là mưa lớn như thế này hạ tại trong thành thị. Tất nhiên đem dân chúng từng nhà đều vọt lên, Nam Thuyền Bộ Châu không có một tòa thành thị dưới mặt đất thoát nước phương tiện có thể chống cự như vậy mưa to. Kiếp trước trên địa cầu, Bạch Thắng thường xuyên chứng kiến có thành thị bị dìm ngập đường đi tin tức, nhưng cho dù cái loại này thời điểm, sợ ở dưới mưa to cũng chưa chắc có trận này lợi hại. Bạch Thắng bình sinh chưa bao giờ thấy qua như vậy mưa to, không câu nệ là kiếp trước vẫn là ở kiếp này. Bắt đầu Bạch Thắng còn có chút thưởng thức cảnh mưa ý tứ, dù sao hắn có pháp thuật tại thân. Một giọt mưa thủy cũng không thể xối đến trên người hắn, nhưng là rất nhanh hắn cũng chưa có loại này rỗi rảnh tình lịch sự tao nhã, mưa to hạ 3-4 canh giờ về sau, cho dù Bạch Ngọc Thuyền Hoa chung quanh hộ thuyền mây trắng, cũng đều bị mưa to đánh chính là tụ tán bất định, ngẫu nhiên còn sẽ có vài giọt mưa rơi vào Bạch Thắng trên mặt. Trận này mưa to đã trải qua cường đã đến liền Bạch Ngọc Thuyền Hoa cấm chế pháp thuật cũng không thể đều ngăn cản tình trạng, có thể thấy được thiên uy lạnh thấu xương, đã đến loại tình trạng nào. Tuy nhiên Bạch Ngọc Thuyền Hoa phòng ngự cấm chế cũng không tính đặc biệt lợi hại, thay đổi Bạch Thắng đến công, tiện tay tựu có thể đánh vỡ, nhưng nếu là tầm thường ngưng sát thế hệ muốn phá vỡ Bạch Ngọc Thuyền Hoa phòng ngự, ít nhất cũng có thời gian qua một lát, cảm ứng thế hệ nhất thời bán hội đều chưa hẳn có thể đánh nhau phá. Nói cách khác hiện tại trận này mưa to đẳng cấp, ước chừng tương đương ngưng sát thế hệ phạm vi lớn pháp thuật, mới có thể liền Bạch Ngọc Thuyền Hoa cấm chế cũng ngăn cản có chút cố hết sức. Đột nhiên, quanh lôi đại chấn, trên bầu trời mây đen quay cuồng, tại tầng mây trong ngẫu nhiên lộ ra một đoạn ánh vàng rực rỡ lân quang, nếu không là Bạch Thắng một mực đều đang nhìn trên bầu trời cơn giông, lại có U Minh Chân Đồng pháp bàn thân, vẫn thật là chưa hẳn xem đến này một mảnh lân quang. Bạch Thắng có chút nghiêm nghị, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn dám 10 phần 10 khẳng định, chính mình không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm, trên bầu trời xác thực xuất hiện một mảnh lân quang. Hơn nữa sau đó hắn tựu rốt cuộc không cần hoài nghi ánh mắt của mình, bởi vì trên bầu trời một đạo quang ảnh uốn lượn du động, càng ngày càng rõ ràng nhất, vâng, là Long Chân Long. Bạch Thắng trong lòng vốn là hơi có chút hưng phấn, nhưng là lập tức tựu trong lòng siết chặt, hoa hạ tử tôn số là Long truyền nhân, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua loại này thủy thú. Bạch Thắng tại chợt thấy một đầu có thể thao vân hành vũ long về sau, tâm tình hưng phấn là có thể nghĩ, cũng là có lý do, nhưng là hắn sau đó trong lòng siết chặt, là vì tại Diêm Phù Đề thế giới long cũng không phải điềm lành chi thú, mà là bá đạo, hung tàn, ngoan độc, tàn nhẫn, dâm đảng, đủ loại mặt trái hình dung từ tập hợp thể. Nam Thiền Bộ Châu là không có có long, chỉ có tại Nam Thiền Bộ Châu nhất Bắc, tiếp cận biển cả địa phương, mới có ngư dân ra biển thời điểm. Ngẫu nhiên hội kiến đã có thực long hành vân bố vũ, hoặc là tại trong biển rộng gây sóng gió, thường thường gặp long, đối với mấy cái này ngư dân mà nói thực sự không phải là vận khí tốt biểu tượng, mà là cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhiều khi, long là sẽ đem những này ngư dân thuận tiện một ngụm nuốt, hoặc là tại lơ đãng thời điểm, sẽ đem thuyền đánh cá quật ngã, chỉ là số rất ít thời điểm gặp gỡ cái kia long tâm tình tốt, mới có thể không để ý tới thuyền đánh cá, thường thường trốn về đến ngư dân. Đều biết dùng đáng sợ nhất từ ngữ để hình dung loại thú dữ này, không ai sẽ đối với loại thú dữ này tiến hành ca ngợi, có chỉ là sợ hãi thật sâu. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương, đã là Nam Thiền Bộ Châu Trung Bộ, căn bản là không gần bờ biển, tại sao lại có một đầu long ở chỗ này hạ mưa to? Nam Thiền Bộ Châu thế nhưng mà có tiên nhân thủ hộ địa phương, căn bản là sẽ không để cho Bắc Hải yêu tộc xâm nhập đại lục ở chỗ sâu trong, này đầu long chẳng lẽ không sợ trêu chọc đến lợi hại tiên nhân? Bắt hắn cho tàn sát đến sao? Bạch Thắng lập tức tự lâm vào thật sâu nghi hoặc, đã Diêm Phù Đề thế giới đối với long giác quan là như thế chênh lệch, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều hoan nghênh những con hung thú này lên bờ đến phát uy. Nam Thiền Bộ Châu vùng phía nam nhiều núi, tuy nhiên cũng có chút tiểu quốc, nhưng lại cũng không phồn thịnh, cho nên cũng không còn người quản những địa phương kia, nhưng phía bắc bảy quốc, dùng Hoa Tư quốc cầm đầu, thế nhưng mà có chính tà 16 đại môn phái thủ hộ, Bắc Hải yêu tộc nếu là đơn giản lên bờ, tai họa dân chúng, thường thường cũng sẽ bị tiên đạo chi sĩ ra tay chém giết, bảo hộ này một phương lê dân bách tính không bị xâm hại. Bắc Hải yêu tộc là Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo chi sĩ cùng đại lục đám người bên trên, đối với Nam Thiền Bộ Châu phương Bắc vùng biển yêu tộc gọi chung, kỳ thật Nam Thiền Bộ Châu chi Bắc vùng biển, yêu tộc cũng chia thành vô số thế lực, các loại thế lực phức tạp chỗ so lục địa bên trên tiên đạo môn phái còn nhiều hơn chút ít. Bạch Thắng trong lòng nghi hoặc. Trong lúc nhất thời đêm U Minh Chân Đồng Pháp thúc đã đến cực hạn, tại hắn chuyên chú phía dưới, U Minh Chân Đồng Pháp đã có thể bắt đến trên bầu trời cái kia đầu long dáng người. Này đầu long thân ngoài có vô cùng hơi nước lượn lờ, đúng là những, này, hơi nước phát huy huyền diệu tác dụng, sinh ra cự lượng hơi nước, hóa thành ngập trời mưa to. Bạch Thắng trong lòng càng ngày càng là cổ quái, hắn cũng tiên đạo chi sĩ, đương nhiên biết rõ muốn hạ như vậy dữ dằn mưa to cần gì đẳng cấp pháp lực. Mặc dù long chính là thủy hệ thần thú, thúc giục mưa to so tiên đạo chi sĩ muốn dễ dàng rất nhiều lần, nhưng này cái đẳng cấp pháp lực, cũng vượt quá Bạch Thắng tưởng tượng. Đột nhiên, Bạch Thắng trong túi pháp bảo, có một vật có chút chấn động một cái, Bạch Thắng cơ hồ là lập tức sẽ đem toàn bộ túi pháp bảo ném vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, bởi vì hắn cảm ứng được, vừa rồi nhúc nhích đồ vật lại là hắn đã sớm nhanh quên dịch thú vòng, mà dịch thú vòng Lý Phong Trấn đúng là đầu kia lục thiếu niên yêu quái. Lại sự tình phía sau, Bạch Thắng căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước hết vô ý thức hoàn thành đem túi pháp bảo ném vào Bạch Cốt Xá Lợi đồ vật, Trên bầu trời cái kia đầu long tựa hồ không có bất kỳ cảm ứng, nhưng là Bạch Thắng mồ hôi lạnh lại suýt nữa chảy xuôi xuống, bởi vì hắn chợt nhớ tới đầu kia sẽ lục tiểu yêu quái, một cái khả năng, có lẽ, đại khái, tám phần, thân phận, con mẹ mày, sẽ không trên bầu trời cái kia long tựu là tìm kiếm tiểu tử này a. Ta một mực cũng không còn đem hắn đánh ra nguyên hình đến, còn thật không biết hắn có phải hay không một đầu tiểu long. Nếu là như vậy, phiền phức của ta có thể lớn hơn, nói cái gì cũng không thể phóng này đầu tiểu long sống sinh ra thiên, loại chuyện này làm cũng thì thôi, có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài trên bầu trời cái kia đại gia hỏa phát hiện. Vừa rồi dịch thú vòng rất nhỏ sao động, Bạch Thắng cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến xấu nhất một loại khả năng, phản ứng của hắn rất nhanh. Cho nên tự hồ cũng không đưa tới nào đó bết bát nhất nguy cơ, nhưng là Bạch Thắng đầu óc thúc đẩy về sau, sẽ không có dừng lại, hắn thầm nghĩ, dựa theo xấu nhất khả năng, ta cầm bắt này đầu tiểu yêu quái tự là một đầu tiểu long, trên bầu trời cái kia đại gia hỏa là đến tìm kiếm hắn, nhìn này đầu long ít nhất cũng là la thần quân cái kia đẳng cấp, cho dù câu ngọc tán nhân khu trừ trùng độc, theo trong dược đỉnh đi ra cũng không có cách nào giúp ta ngăn cản qua một kiếp này, cho nên chuyện này là không thể bạo lộ. Tuy nhiên bị Bạch Thắng ném vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, nhưng là trong túi pháp bảo dịch thú vòng như cũ đang không ngừng chấn động, hiển nhiên bị câu cấm ở bên trong cái kia đầu tiểu yêu quái cảm ứng được cái gì. Chỉ tiếc Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi gần đây bị hắn tăng lên tới 27 trọng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đại viên mãn tình trạng, kiện pháp khí này tại U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đột phá đã đến cấp 2 cấp độ thời điểm, có thể diễn biến đi ra U Minh địa ngục, cách trở khí tức thập phần đắc lực. Hơn nữa Bạch Cốt Xá Lợi trong trung tâm còn trấn áp lấy một đầu U Minh Thi Hoàng, U Hoàng Long khí một khi bao phủ xuống đến, so U Minh Trấn Ngục Thần Cấm còn muốn lợi hại hơn, cho nên dịch thú vòng bên trong cái kia hàng, không câu nệ cố gắng như thế nào sao động, trên bầu trời cái kia đầu long đều không phát giác gì, nhưng này đầu tiểu yêu quái như thế ra sức tạo phản, lại làm cho Bạch Thắng càng thêm khẳng định, thằng này cùng trên bầu trời cái kia đầu long 8-9 phần 10 là có chút quan hệ. Bất kể là tam đại mẹ vẫn là bác đại cô hoặc là lưu di bà, ta nói cái gì cũng không biết cho ngươi tiết lộ ra nửa điểm khí tức tích, tiểu tử ngươi tự ngoan ngoãn ở dịch thú vòng trong ở lại đó bỏ đi, như là của ngươi hậu trường thật sự thái cương trác, ta quay đầu lại sẽ đem ngươi luyện thực hồn, triệt để hủy thi diệt tích. Bạch Thắng một mặt âm thầm nảy sinh ác độc, một mặt càng thêm chú ý trên bầu trời cái kia đầu long. Này đầu long kỳ thật cũng không phải cố ý thi triển pháp thuật, mà là đang đi ngang qua. Chỉ là nó sở thao túng lôi vân thật sự thái quản, này mới tạo thành mưa to mưa to. Hơn nữa này đầu long cũng không biết vì cái gì, phi độn đặc biệt chậm, vài ngàn dặm đám mây muốn triệt để vận chuyển qua, cần phải có một ngày nửa ngày không thể. Bạch Thắng cũng không rõ ràng lắm những này, chỉ là trong lòng của hắn có quỷ, cho nên càng ngày càng khẩn trương. Ngay tại Bạch Thắng nhiều lần cân nhắc, vì sao trên bầu trời này đầu long còn chưa cút trứng thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời phát ra xé rách trường không rung mạnh. Lôi vân bỗng nhiên quay cuồng, tình huống so vừa rồi ác liệt gấp 10 lần, Bạch Thắng chính không rõ chân tướng, cảm xúc không có cách nào khác bình tĩnh thời điểm, chợt phát hiện theo đám mây bên trên mưa to xuống trong mưa to còn xen lẫn vật gì đó khác, Bạch Thắng vận đủ U Minh chân đồng pháp nhìn tốt một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, tại mưa to như trút nước ở bên trong, có một điểm đen xì đồ vật bay vào lòng bàn tay của hắn. Bạch Thắng mở ra bàn tay nhìn liếc, đó là một đầu dị chủng sâu. Tướng mạo dữ tợn, tựa như cự phong, chỉ là so tầm thường ông mật cái đầu to có thể có gấp 10 lần, đã trải qua tiếp cận hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đều thông đen như mực, hai cánh cũng là hắc, miệng khổng lồ trường kìm, sáu chân kiên cường như sắt, chỉ là hiện tại đã bị một đạo thủy tiễn đâm thủng, toàn bộ phần bụng vị bị xỏ xuyên một cái mạng, cơ hồ đem này đầu độc trùng đánh thành hai đoạn, Bạch Thắng có thể ở này đầu độc trùng miệng vết thương bên trên, cảm ứng được tí ti hơi nước. Này cổ hơi nước cũng bất bình hòa, ngược lại xen lẫn này một cổ bá đạo ý niệm, tuy nhiên này cổ ý niệm thập phần yếu ớt, nhưng mà quanh quẩn không tiêu tan. Bạch Thắng chỉ, cái, nhìn trong chốc lát, sẽ đem này đầu độc trùng vứt ra ngoài, hắn cũng không dám đem loại độc chất này trùng tế luyện đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Một khi bị này đầu độc trùng miệng vết thương bên trên cái kia sợi rất nhỏ ý niệm cảm ứng được dịch thú vòng lý cái kia hàng, Bạch Thắng đó mới là phiền toái trên thân, toàn thân là khẩu cũng ai không mời. Toàn thân vốn là tay cũng muốn đánh không lại, xem đạo này pháp con đường có chút cùng loại trùng đạo nhân, nhưng trùng đạo nhân tuyệt bức không có lợi hại như thế pháp lực, chẳng lẽ là trùng đạo nhân sư huynh cổ đạo nhân. Bạch Thắng vẫn thật là không có đoán sai, trên bầu trời cùng cái kia long chính hung dữ đều đang một chỗ, đúng là trùng đạo nhân sư huynh cổ đạo nhân. Cổ đạo nhân được sư đệ trùng đạo nhân truyền tin, lập tức tự chạy tới, phù đồ trùng có thể bị bồi dưỡng được đến, có hơn phân nửa công lao có thể coi là làm trên đầu của hắn. Cổ đạo nhân nghe nói có người đơn giản sẽ giết 4 đầu phù đồ trùng, trong nội tâm nhất thời sinh ra hứng thú, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Hắn phi thường muốn biết đến tột cùng phù đồ trùng còn có cái gì nhược điểm. Dựa theo hắn cấu tứ, lối suy nghĩ, phù đồ trùng tuy nhiên hành động bất tiện, nhưng có không cùng trùng bầy bảo hộ, bên người còn có hắn cố ý bồi dưỡng được đến hộ vệ độc trùng, nhưng lại có một tầng linh quang vòng bảo hộ, cho dù gặp gỡ kim đan thế hệ, cũng không có khinh địch như vậy đem chi chém giết. Huống chi 6 đầu phù đồ trùng đồng thời xuất động, cho dù gặp gỡ so kim đan còn cao nhất giai địch nhân, trùng đạo nhân cũng nên có thể toàn thân trở ra, trùng bầy hoặc là tổn thất một điểm, nhưng phù đồ trùng cần phải bình yên vô sự mới được là. Cổ đạo nhân nào biết đâu rằng trên đời còn có bạch thắng như vậy biến thái, lại có thể biết nghiên cứu đi ra yến tử thất lược thủy như vậy chênh lệch theo thầy học, chuyên môn phá hộ thân linh quang, hơn nữa trước khi bạch thắng dùng huyễn phù kiếm quang tự bạo, sinh sinh tạc đi ra một đầu đường máu. Đem tất cả ngoại bộ ảnh hưởng đều hạ thấp yếu nhất, đồng thời trùng đạo nhân rõ ràng không dám cùng bạch thắng giao thủ, chỉ là tại phù đồ trùng bị giết một khắc, lúc này mới sử dụng pháp thuật ngăn cản thoáng một phát. Đương nhiên trùng đạo nhân sợ hãi không phải bạch thắng, mà là một mực đều lã vọng buông cần câu ngọc tán nhân tương cổ toàn, sợ mình vừa ra tay đã bị câu ngọc tán nhân tương cổ toàn phát hiện, ngang nhiên ra tay công hắn, cổ đạo nhân sợ bồi dưỡng được đến phù đồ trùng. Tuy nhiên còn chưa về phần hoàng mỹ không tì vết, nhưng là đã trải qua có thể được xưng tụng trên chiến trường đại sát khí, chỉ tiếc trùng đạo nhân không phải hợp cách người sử dụng, bạch thắng kiếm thuật cùng pháp thuật lại thái biến thái, phối hợp quá tốt, này mới đưa đến như chiến quả này. Cổ đạo nhân nhất loại này tình hình chiến đấu trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì trùng đạo nhân lời thề son sắt căn cứ chính xác minh, bạch thắng chỉ có luyện cương đẳng cấp. Trùng đạo nhân đến một lần sợ cổ đạo nhân quở trách hắn. Mà đến cũng xác thực không tin bạch thắng vẫn chỉ là ngưng sát cấp độ, thứ ba kim hà phiên uy lực thật sự quá mạnh mẽ, này mới làm ra như thế phán đoán sai lầm, cổ đạo nhân so trùng đạo nhân pháp lực có thể cao minh quá nhiều, hắn ỷ vào thuần hóa vài đầu linh trùng trợ giúp, tìm được thêm vài phần dấu vết để lại, nhưng là đem làm hắn đuổi theo lúc, lại nhìn tốt gặp được này đầu đang tại hạ mưa to long, bạch thắng cũng không biết, nếu không là cơ duyên xảo hợp, không có này đầu long đi ngang qua. Cổ đạo nhân đuổi theo bọn hắn, cho dù câu ngọc tán nhân tương cổ toàn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng vô pháp đấu qua cổ đạo nhân, nhưng hiện tại lại khác từ biệt luận, cổ đạo nhân cùng đầu kia long đấu long trời lỡ đất, không cùng trùng biển mấy ngàn dặm lôi vân quay cùng dây dưa, tại cổ đạo nhân pháp lực gia trì xuống, ngay cả là lôi quang điện diệu cũng vô pháp triệt để diệt sát chính hắn trùng biển, hai phe rõ ràng đấu thế lực ngang nhau, không chia trên dưới, bạch thắng xem nhìn hồi lâu, trong lòng có chút nghiêm nghị. Âm thầm bấm véo pháp quyết, thúc giục bạch ngọc thuyền hoa, chậm rãi hướng chiến trường bên ngoài thối lui, lưu lại đang xem cuộc chiến ngu xuẩn nhất lựa chọn, cửa thành thất thủ tai bay và gió cổ huống không nói, chỉ là xem hai vị này đại tông sư đấu pháp khí thế, pháp lực ảnh hưởng đến phạm vi rộng, hơi có điểm suy nghĩ năng lực người cũng sẽ không còn lưu ở loại địa phương này, bạch thắng mình còn có một chiếc hắc thiết một thuyền, cùng bạch ngọc thuyền hoa tế luyện chính là đồng nhất pháp quyết, cho nên hắn thúc giục bạch ngọc thuyền hoa cũng không khó. Chỉ là trong một cơn giông phía dưới, hắn không dám đem bạch ngọc thuyền hoa thúc đến không trung, không có cách nào khác tăng thêm tốc độ mà thôi. Dù là như thế bạch ngọc thuyền hoa một canh giờ cũng bay ra 200-300 dặm, chỉ là trên bầu trời cái kia hai vị một cái chuyển dời, là được mấy trăm dặm, bạch thắng chọn lựa phương hướng lại không được tốt, mỗi lần đem làm bạch thắng ngẩng đầu lên thời điểm, đều chứng kiến vòng chiến tựa hồ càng thêm tới gần, cũng chỉ có thể âm thầm kêu khổ, La Gia tỷ muội trầm mê tại xích thành tác trong trò chơi. Rõ ràng đối ngoại mặt lớn như vậy tiếng động đều không để ý sẻ, bạch thắng cũng từ chối kinh động các nàng tỷ muội, dù sao loại chuyện này chính hắn cũng xử lý đến, hơn nữa La Gia tỷ muội cho dù đi ra, cũng giúp không được hắn bao nhiêu bề bộn. Cổ đạo nhân cùng cái kia long khổ đấu ước chừng hơn 3 canh giờ, lúc này mới ỷ vào thủ đoạn đa dạng, thoảng qua chiếm đi một tí thượng phong, nhưng là hắn cũng biết rõ, đối phương đạo hạnh cùng hắn giống nhau, tiếp tục khổ đấu xuống dưới, không là chuyện tốt nhi. Vì vậy cổ đạo nhân tự đề khí quát, không biết là long tộc vị nào long vương lúc này, vì sao nhất định phải cùng ta cổ đạo nhân đấu cái sinh tử. Cổ đạo nhân cũng là thoát kiếp đại tông sư, một tiếng này uống, như sấm chấn giả, thiên địa tự hồ cũng bị sóng âm quét lắc lư một cái, lôi vân bên trong cái kia đầu long ầm ầm thét dài, tiếng long ngâm thật lâu không dứt, nó cùng cổ đạo nhân ác đấu lâu như vậy, thủ đoạn ra hết, lại không làm gì được cái này đạo nhân. trong lòng cũng có vài phần ngưng chiến ý, đã cổ đạo nhân không muốn đấu, nó cũng không muốn tiếp tục tranh chấp, lôi vân tại rồng ngâm trong tiếng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái dáng người to lớn cao ngạo, mặt như quan ngọc, vẻ mặt hưng phấn người thanh niên. Người trẻ tuổi này người mặc áo bào trắng, eo buộc buộc nhẹ, trên trán có một khối mỹ ngọc lơ lửng, trên đỉnh đầu đính song giác sáng như ngân điện, hình như san hô, thoạt nhìn khí thế bức nhân. Cổ đạo nhân cũng đem trùng biển thu, cổ đạo nhân diện mạo cũng có phần tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, một thân xám trắng đạo bào, thoạt nhìn cũng là tiên phong đạo cốt, cũng không nửa phần hèn mọn bị ổi, âm tàn, độc ác khí chất. Long tộc người trẻ tuổi lặng lẽ cười cười, nói ra, nguyên lai là cổ đạo nhân, trách không được như thế pháp lực, bổn vương chính là Phục Ba Vương Ngao pháp chính, ta đang tìm trong tộc lạc đường hài nhi, ngươi vì sao cản trở đường đi của ta? Phục Ba Vương Ngao pháp chính tuy nhiên thu tay lại, nhưng ngạo khí bất diệt, lối ra tựu là chất vấn, cổ đạo nhân đáy lòng có khí, nhàn nhạt nói ra, các ngươi long tộc lạc đường hài nhi, đến Nam Thiền Bộ Châu tới tìm cái gì? Bản đạo nhân vẫn là vì tìm kiếm một cái cừu gia, lại bị lôi vân chấn phát nổ ta tìm địch linh trùng. Phần này lại làm như thế nào tính toán, hai người riêng phần mình thúc giục pháp lực, cách không giao uống, chẳng những biện luận đạo lý, cũng tại sóng âm trong xen lẫn pháp lực, âm thầm tranh đấu bắt đầu. Bạch Thắng nghe được vài câu tựu trong lòng phiền ác, thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa đi nhanh, vẫn không quên cho Bạch Ngọc Thuyền Hoa tăng thêm mấy cái ẩn nấp pháp thuật. Mất đi này chiếc Bạch Ngọc Thuyền Hoa có thể tự sinh mây khói, cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể, hai vị này lại đang tranh chấp, hết sức chăm chú tìm vận pháp lực. Miễn cho bị đối phương đánh lén, vì vậy cũng chưa từng cảm thấy được này đầu phi chu. Bạch Thắng thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa bay ra mấy ngoài trăm dặm, hướng về sau nhìn một cái, đáy lòng vẫn có chút thình thịch. Dù sao hai vị này pháp lực đều quá cao, hơn nữa cũng cùng cấp bậc của hắn chênh lệch quá lớn, nhất bết bát nhất một điểm tựu là, hai vị này khả năng đều cùng hắn có cừu oán, loại tổ hợp này xuất động, hắn tiểu thân thể có thể chống không nổi. Bạch Thắng thật vui mừng trốn ra miệng hổ. Ngay tại thúc dục Bạch Ngọc Thuyền Hoa tiếp tục người đi đường đem làm, bỗng nhiên phía sau hắn dược đỉnh tách ra vần sáng, một đạo bạch quang phóng lên trời, Câu Ngọc Tán Nhân thần kỳ viên mãn, hình ý tràn đầy, hăng hái vọt ra. Nếu là đổi qua bất kỳ một cái nào thời điểm, Bạch Thắng đều thật cao hứng vị tiền bối này tổn thương càng xuất quan, nhưng cái lúc này hắn chỉ có thể thầm kêu một tiếng khổ vậy, ám thầm than thở, Tương Chân Nhân ngài đi ra thực không phải lúc, cho dù ngươi đi ra, lặng lẽ không được chứ. Không nên làm ra lớn như vậy trận chiến đến, Bạch Thắng không được Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn mở miệng, tự vội vàng kêu lên, Tương Chân Nhân mau mau thu pháp thuật, cách đó không xa có hai vị thoát kiếp chân nhân đang tại đấu pháp, một cái là cổ đạo nhân, một cái là long tộc một vị, không phải chúng ta chưa chọc được nổi đến, Tương Cổ Toàn khu trừ trùng độc, đang tại hăng hái hợp lý, bỗng nhiên bị Bạch Thắng một câu như vậy, cũng biết hết sức khó xử, vội vàng thu pháp thân. Đem dược đỉnh cũng một lần nữa đã nhét vào trong tay áo, lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, hắn sau Bạch Thắng pháp lực cần phải cao minh quá nhiều, chỉ, cái, nhìn liếc, đã biết rõ Bạch Thắng nói không uổng, chính mình đi ra thái càng rỡ thô lỗ, hắn ngượng ngùng đang muốn nói hai câu ấy nấy lời mà nói, Bạch Thắng đã đem Kim Hà Phiên phóng ra, Bạch Ngọc Thuyền Hoa coi như là nhất đẳng phi độn pháp khí, so tầm thường luyện cương thế hệ phi độn tốc độ phải nhanh hơn gần một lần, nhưng vẫn cựu so không được Bạch Thắng Kim Hà Phiên. Bạch Thắng Kim Hà Phiên trải qua trọng luyện về sau, coi như là kim đan thế hệ độn pháp cũng chưa chắc tựu có thể thắng được hắn, lúc này trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, Bạch Thắng đã trải qua bất chấp che lấp hành tích, dù sao Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đã đem cái gì đều bại lộ, Bạch Thắng trốn chạy cũng có chú ý, hắn thẳng đến đầm kim tê Bạch Mổ Mổ Động Hồng Hoa mà đi, tuy nhiên Bạch Thắng không biết vị tiền bối này đạo pháp như thế nào, nhưng nhiều giúp đỡ tổng so với hắn muốn đối mặt hai đại thoát kiếp chân nhân muốn tốt hơn nhiều. Cũng không biết như thế nào, thẳng đến Bạch Thắng bay đến đầm kim tê phụ cận, cái kia hai vị cũng chưa thấy đuổi tới, Bạch Thắng lúc này mới thoảng qua thở dài một hơi, để tỏ lòng đối với Bạch Mổ Mổ tôn trọng, vội vàng đem Kim Hà Phiên thu vào, cũng đi Bạch Ngọc Thuyền Hoa trong đêm La Gia tỉ muội kêu lên. La Ngọc Cơ lúc này đã trải qua chém dưa hấu, chém tới hơn 100.000 điểm, coi hắn như vậy người tu tiên nhãn lực cùng nhanh nhẹn, chơi nhỏ như vậy trò chơi tự nhiên là nhẹ nhõm. Bạch Thắng ngược lại là nhớ tới chính mình hơn 300 phân nhất thành tích tốt, đương nhiên đó là hắn kiếp trước dùng cái nào đó hoa quả công ty sản phẩm chơi đi ra tích, Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không nói phải đi, bốn cái xuống Bạch Ngọc Thuyền Hoa, Bạch Thắng đang muốn hỏi một chút xem, như thế nào mới có thể tìm được động hồng hoa, chợt nghe được một đạo nhân rất xa làm yết nói, một gian mao ốc tại thâm sơn, mây trắng nửa gian ta nửa gian, mây trắng có khi theo mưa đi mất, quay đầu lại lại ao ước lão đạo rỗi rảnh, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 258, siêu việt cực hạn khiêu chiến, bần đạo cổ đạo nhân, bốn vị đạo hữu chắp tay, những lời này nói đến không có gì đặc biệt, cổ đạo nhân cũng phong thái thần dương, tựa như hữu đạo chi sĩ, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, lại tựa như một cái đại chùy, hung hăng nện cho hắn 17-18 lượt, trong lòng chi chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Cổ đạo nhân cũng không giống Bạch Thắng tưởng tượng hung hoành bá đạo, một bộ xám trắng đạo bào, ăn mặc mang giày, eo trong buộc lên một cây màu trắng tơ lụa, búi tóc tiện tay một vãn, đâm một cây tử ngọc giống như ống ánh cành trúc, thậm chí sau câu ngọc tán nhân tương cổ toàn còn càng giống thần tiên người trong, nửa điểm khói lửa chi khí cũng không nhiễm. Cổ đạo nhân hướng về phía Bạch Thắng bọn bốn người có chút thi lễ, thái độ tốt cực kỳ khủng khiếp, nửa phần đều không giống như là muốn tới trả thù bộ dáng. Bất quá cổ đạo nhân kế tiếp lời mà nói, cũng đủ để chứng minh vị này tà đạo đại tông sư lợi hại, cổ đạo nhân hàm cười nói, ta biết rõ các ngươi tất nhiên là tới tìm Bạch Mổ Mổ, ta cũng lo lắng nàng không biết tốt xấu, bị thương mọi người hòa khí, sớm nửa bước tới đây, trước cùng Bạch Mổ Mổ đấu pháp hai canh giờ, phá vỡ nàng sở trường nhất vài loại pháp thuật, thu nàng hai kiện pháp khí, lúc này mới khích lệ được Bạch Mổ Mổ không đếm xỉa đến, các ngươi nếu là sớm đến nửa bước, còn có thể chứng kiến ta cùng Bạch Mổ Mổ dừng tay giảng hòa, vui vẻ hòa thuận, hiện tại nàng đã trải qua bị tức giận bế quan đi, các ngươi tựu là đi lên cũng gặp không đến. Cổ đạo nhân nói đường đường chính chính, Bạch Thắng một lòng lại chìm đáy cốc, hắn cũng đã gặp mấy cái tà đạo nhân vật lợi hại, ví dụ như Âm Sơn Hắc Khôi, ví dụ như Lý Thủ Ý, ví dụ như Tiểu Quốc Phu Nhân, hay hoặc là Thiên Hạ Thập Lục Tự bên trong mấy cái tài tuấn, nhưng là không một người bì kịp được cổ đạo nhân. Vị này tà đạo đại tông sư khí độ giống như, nhưng mà không lưu nửa phần sơ hở, cũng hiểu được Bạch Thắng tất cả ứng đối thủ đoạn. Bạch Thắng nhẹ nhàng giật La Gia tỉ muội ống tay áo, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi cổ đạo nhân, các ngươi tỉ muội mau trở lại núi đi bẩm báo sư phụ. Bạch Thắng còn thuận tiện ném đi một cái ánh mắt cho Câu Ngọc tán nhân, lúc này mới thét dài một tiếng, Kim Hà Phiên uy lực toàn bộ triển khai, kiếm quang hóa thành nước lũ bắn về phía cổ đạo nhân. Bạch Thắng lúc này đã trải qua không còn hán niệm, chỉ hy vọng có thể cho La Gia tỷ muội tranh thủ một đường sinh cơ, cố mà ra tay liền bất dung tình, đem nhà mình sở hữu sở trường về kiếm thuật đều thúc bắt đầu chuyển động, mới bản 72 lộ hình rồng kiếm thức một tia ý thức đè lên, trong lúc nhất thời kiếm quang như biển, rõ ràng đem cổ đạo nhân khốn ngay tại chỗ, chỉ là Bạch Thắng kiếm quang tuy nhiên thoạt nhìn sáng lóa, nhưng là kiếm quang rơi xuống, liền vô thanh vô tức vỡ vụn. Căn bản không cách nào xâm nhập đến cổ đạo nhân quanh thân ba thước chi địa phương. Cổ đạo nhân trên mặt mỉm cười, không sợ hãi không thích, tùy ý Bạch Thắng làm. Bạch Thắng biết rõ đây là bởi vì hắn và cổ đạo nhân trong lúc đó đạo hạnh cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc kệ nhiều tinh diệu kiếm thuật đều không có cách nào khác sang bằng cái này chênh lệch, cho nên mới không cách nào phá vỡ cổ đạo nhân hộ thân pháp thuật. Tự như hắn đối mặt Đâu Xuất Môn đại trưởng lão Trương Thủ Vân thời điểm. Tuy nhiên mạo hiểm sử dụng kiếm quang cạo đi vị này Đâu Xuất Môn đại trưởng lão lông mi, nhưng lại tuyệt không nửa phần tin tưởng có thể gây tổn thương cho được vị này đại trưởng lão căn bản, giống nhau hắn hiện tại không cách nào bả kiếm quang đâm vào cổ đạo nhân giới vực ở trong. Kim đan đẳng cấp có thể luyện tự giới vực, cổ đạo nhân đã là thoát kiếp đại tông sư, đương nhiên càng có thể đem giới vực vận dụng tùy thích, tại hắn giới vực ở trong, tất cả pháp lực đều dựa theo hắn chỉ định quy tắc vận chuyển. Nếu là Bạch Thắng pháp lực cùng cổ đạo nhân tương đương, thậm chí có kim đan đẳng cấp tu vị, đương nhiên có thể phá vỡ sống ở quái nhiễu cổ đạo nhân giới vực vận chuyển, nhưng hiện tại hắn liền luyện cương đẳng cấp đều không có, chỉ là bằng pháp khí, tuy nhiên có thể tăng lên pháp lực, nhưng không cách nào tăng lên cảnh giới, căn bản là không làm gì được cổ đạo nhân quỷ thần khó lường đạo pháp. Bạch Thắng cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn điên cuồng tấn công chỉ là vì dẫn đi cổ đạo nhân hư chiêu, kiếm quang liên phát ba đợt về sau. Bạch Thắng tự thao túng Kim Hà Phiên đằng không bay lên, cổ đạo nhân con mắt sáng ngời, quả nhiên một bước mở ra, hãy cùng lên Bạch Thắng độn quang. La Gia tỷ muội không cam lòng nhìn xem Bạch Thắng bị cổ đạo nhân bắt đi, đều riêng phần mình thi triển pháp lực muốn kề vai chiến đấu, nhưng cổ đạo nhân cũng không cùng các nàng tỷ muội động thủ, chỉ là bước dài khai mở, thân pháp giống như hư như huyễn, trong nháy mắt sẽ đem La Gia tỷ muội hết thảy pháp thuật cùng phi kiếm toàn đâm đều cởi ngự ở một bên. La Gia tỷ muội pháp thuật cùng phi kiếm, tự như tại một cái khác bình hành không ở giữa, căn bản là không thể gần gũi cổ đạo nhân bên người. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thở dài một tiếng, vội vàng đem mình kim đan giới vực cuốn khai mở, đem La Gia tỷ muội tráo nhập trong đó, hóa thành một đạo kim quang liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn cũng minh bạch cổ đạo nhân là không muốn đắc tội La Thần Quân, cho nên không đúng nữ nhi của hắn ra tay, đồng thời cũng buông tha hắn Tương Cổ Toàn. Câu Ngọc Tán Nhân cùng Trùng đạo nhân có thể đấu cái bất phân thắng phụ, thậm chí hơi chiếm thượng phong, nhưng gặp được cổ đạo nhân hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ. Cho dù Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn dốc sức liều mạng ra tay, cũng chỉ là đáp bên trên hắn một cái mạng cùng La Gia tỷ muội hai cái mạng mà thôi, cho nên hắn biết cơ bọc La Gia tỷ muội tự đi, thẳng đến Thiên Đô Phong cầu cứu đi. Bạch Thắng gặp cổ đạo nhân quả nhiên đuổi theo, trong lòng thoảng qua buông lỏng, thầm nghĩ, đã La Gia hai cái muội giấy đã trải qua không việc gì, ta cũng sẽ không sợ cùng cổ đạo nhân liều cái sinh tử, nếu là chỉ có Kim Hà Phiên nơi tay, ta xác định vững chắc không phải cổ đạo nhân đối thủ, nhưng là ta còn có Bạch Cốt Xá Lợi cùng U Minh Thi Hoàng. Tuy nhiên cơ hội thắng như cũ xa vời, nhưng mà cũng không phải là không có liều mạng tư cách, U Hoàng Long Khí có thể đem cổ đạo nhân đạo hạnh đánh rớt hai cái đại cảnh giới, cho dù cổ đạo nhân bị đánh rơi hai cái cảnh giới, như cũ có kim đan đẳng cấp, Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi còn chẳng qua là tam giai đỉnh phong pháp khí, tương đương với cảm ứng cấp độ, như cũ cùng cổ đạo nhân kém ba cái đại cảnh giới, mà Kim Hà Phiên là dựa vào hình rồng kiếm lục thúc dục, hình rồng kiếm lục chính là xích thành chân khí ngự sử. Tại Bạch Thắng thả ra U Minh Thi Hoàng thời điểm, Kim Hà Phiên đã trải qua không thể dùng. Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên toàn lực phi độn, cổ đạo nhân không nhanh không chậm trên mặt đất chậm rãi mà đi, nhưng lại giống như có thể co lại bị giống nhau, tự là không nhanh không chậm truy tại Bạch Thắng sau lưng, không câu nệ Bạch Thắng phi độn thật là nhanh cũng không thể đem hắn rơi xuống. Bạch Thắng trong lòng vòng vo mấy lần, trong khoảnh khắc cũng đã định ra một cái nhất người can đảm chiến lược, hắn thanh quát một tiếng. Đem vốn áp chế Bạch Cốt Xá Lợi buông ra, Bạch Cốt Xá Lợi nội U Minh thông đạo bỗng nhiên tự khai mở đến cuối cùng, vô tận cửu U âm sát khí tuôn ra mà ra, trong đó còn xen lẫn vô số Bạch Thắng nguyên lai triệu hoán không được huyền sương âm sát. Bạch Thắng lại muốn tại đại chiến đột khởi trước khi, bắt đầu cô động sát khí, U Minh thông đạo một khai mở, không riêng có cửu U âm sát khí, huyền sương âm sát, còn gặp nạn dùng đều cửu U tài linh. Đẳng cấp đã trải qua đột phá đã đến lệ quỷ cùng yêu quỷ cấp đếm được tà linh rất khó bị dụ dỗ, nhưng là lệ quỷ cấp mấy trở xuống cửu u tà linh, lại như bầy cá, thủy triều, bầy trùng giống nhau cùng xông tới, căn bản không có dừng lại nghỉ. Nếu là thay đổi một cái huyền minh phái đệ tử, bị nhiều như vậy tà linh tuôn ra, chỉ sợ không cần một thời ba khắc, chỉ là nháy thời gian trong nháy mắt, cũng đã bị không cùng quỷ triều cho nuốt sống, bản nhân liền một điểm xương cốt bột phấn cũng không mang còn lại. Coi như là ưu tú nhất mấy cái huyền minh phái đệ tử, tại ngưng sát trước khi cũng không quá đáng có thể đem huyền minh thông u pháp cùng vài loại so sánh đắc lực pháp thuật tu, luyện tới 27 trọng mà thôi, nhưng Bạch Thắng là đã đem Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật cùng một chỗ tu luyện đến 27 trọng, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đã trải qua diễn biến đi ra U Minh Địa Ngục, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 258. Siêu việt cực hạn khiêu chiến, Bạch Thắng luyện ra U Minh Địa Ngục mặc dù ngay cả hình thức ban đầu đều không tính là, chỉ, cái, xem như hư ảnh, nhưng mà đối với tà linh có tuyệt vời lực sát thương, vốn là Bạch Thắng còn muốn một đầu đến chém giết, luyện hóa, chuyển huyền âm chi khí là huyền minh chân khí, sau đó